Hô, con lẳng lơ này lỗ đích thật sự là quá đỉnh, không nghĩ tới đi ra du lịch cư nhiên có thể ngoạn đến như vậy cực phẩm, nhưng quả nhiên không thể cả ngày ngốc tại trong nhà a. Vương Thư Thụ ngồi dậy, song tay đè chặt thiếu phụ đùi. Chậm rãi đem cắm vào tại lỗ đích bên trong dương vật lui ra. Chỉ nghe một trận phốc phốc tâm thanh lên, một cái rất lớn quán tinh dịch thuận thế theo bên trong lỗ đích phun đi ra, vẫy tại chỗ nằm phía trên, vốn là lỗ đích vị trí biến thành một cái hắc động. Đã không thể khép kín. The Giz mờ mờ, nhìn đến ngoạn hơi quá a, cảm giác có chút thực xin lỗi tiểu đổ, đem lão bà hắn lỗ đích khiến cho lớn như vậy, vạn nhất về sau kẹp không được bánh liền xong đời, ha ha. Vương Thư Thụ cười xấu xa đem ngón tay vói vào tối ông gian huyệt nội móc móc. Lại lấy ra không ít tinh dịch. Hắn nắm lên canh viện hai cái đùi thật cao nâng lên, sắp xếp thành lỗ đít hướng lên tư thế, làm ngọn đèn chiếu vào lỗ đít chỗ sâu. Chỉ thấy màu đỏ thẫm lỗ thịt nội sâu không thấy đáy, tràn đầy tinh dịch cùng ụt toát ra rất nhiều tiểu phao phao, dính vào gian bức tường phía trên, nhìn phi thường chát cầm. Hắn lại lấy ra canh viện chứng minh thư bãi tại bẹn đùi phía trên, cùng chảy xuống tinh dịch lỗ đít vỗ cái chụp ảnh chung. Canh viện gian bên trong ra làm chứng minh ghét nhìn nhìn ảnh chụp. Còn cảm thấy không hài lòng lắm, lại đem canh viện hai cái đùi phân mở tối đa, dưới mông mặt dùng gối đầu lót, làm lỗ đít cùng không có lông lỗ thịt đều bại lộ ra, đem chứng minh thư dán tại phần mu của nàng phía trên. Sau đó chính mình đứng ở trên lui về phía sau hai bước. Mở ra điện thoại đèn flash. Vỗ mấy tờ toàn cảnh. Chỉ thấy cả người trần trụi mỹ thiếu phụ không hề hay biết nằm tại chỗ nằm phía trên, cao trào quá khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, mấy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính tại trán phía trên. Hai chân của nàng đại trương, giữa hai chân hai cái động thịt sưng đỏ không chịu nổi, động nội không ngừng có trắng đục tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy xuôi, trên người tràn đầy bị chà đạp quá dấu vết. Mà nửa người trên của nàng lại còn ghé vào một đứa bé. Trong miệng ngậm đầu vú, đang ngủ thật ngon ngọt. Mẹ con hai người mặt dựa vào mặt, một bức ấm áp hình ảnh, nhưng mà nửa người dưới dâm mỹ cảnh tượng lại cùng bộ dạng này ấm áp tạo thành rõ ràng tương phản, nhìn người huyết mạch phẫn trương. Không tệ không tệ. Nhìn đến của ta chụp ảnh kỹ thuật lại tiến bộ. Vương Thư Thụ hài lòng bảo tồn ảnh chụp, hắn đem canh viện trong lòng đứa nhỏ ôm lên thả lại nàng chính mình chỗ nằm phía trên, dùng chăn đắp kín, lại quất mấy cái khăn giấy. Đem canh viện giữa hai chân còn có chảy tới trên giường tinh dịch xoa xoa. Tuy rằng thực nghĩ sách thương tái chiến, nhưng vừa mới tam huyệt đều mở vẫn là mệt chết, Vương Thư Thụ cũng chỉ có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Hắn vẫn là nằm ở canh viện bên người. Đem thiếu phụ tuyết trắng đẩy đà thân thể nắm vào chính mình trong lòng, bàn tay to tại trên người của nàng âu yếm, hai người lộ ra toàn bộ kề sát, giống như là vừa mới xong việc đang tại nghỉ ngơi vợ chồng giống nhau. Tuy rằng nàng chân chính lão công liền nằm ở cách hắn nhóm hai người không đến ba thước địa phương xa. Cho nên nói xuất môn bên ngoài nhất định phải cẩn thận, cho dù là công ty đồng nghiệp cũng muốn ở lâu tâm nhãn a. Vương Thư Thụ một tay ôm canh viện, một tay trêu chọc cằm của nàng, đem mặt nàng khẩu trang lấy xuống, sau đó đem nàng môi thơm đưa đến chính mình bờ môi hôn lên. Đêm đã khuya rồi, bên ngoài hành lang thượng cũng an tĩnh xuống đến, khách lữ khách hẳn là đều đã hồi toa xe nghỉ ngơi. Bên tai chỉ có xe luân ken két tiếng. Hắn một bên nằm một bên cà điện thoại, hưởng thụ trong ngực ôm hương Nguyễn Ngọc. Cảm giác này tựa như chính mình thật cưới một cái lão bà. Đợi hồi trình thời điểm tranh thủ là cùng vợ chồng bọn họ một cái toa xe, đến lúc đó lại điệp nàng một lần. Vương Thư Thụ ác ý tràn đầy nghĩ. Đúng rồi, cái kia hướng dẫn du lịch bộ dạng cũng đỉnh ngọn đến đâu. Không bằng thử xem có thể hay không đem nàng cũng thu vào tay thật tốt chơi đùa. Gọi là Tiểu Lệ A. Nhìn tuổi tác cùng Hoàng Tiểu Yến cũng không sai biệt lắm, chẳng qua bộ dạng không có Hoàng Tiểu Yến xinh đẹp như vậy, da dẻ cũng không trắng như vậy. Đoán chừng là thường xuyên chạy ở bên ngoài nguyên nhân. Vương Thư Thụ trong lòng ôm lấy thiếu phụ xinh đẹp, đầu óc lại đã bắt đầu y tuổi trẻ nữ hướng dẫn du lịch. Không biết qua bao lâu, Vương Thư Thụ cuối cùng cảm giác tinh lực lại khôi phục một chút. A nha phu nhân ngượng ngùng, với ngươi tại cùng một chỗ ta cư nhiên còn nghĩ nữ nhân khác, lỗi lỗi. Vương Thư Thụ cười dâm ôm chặt canh viện, sau đó trở mình đem nàng đè ở dưới người. Vương Thư Thụ hạ thân kề sát canh viện trơn bóng âm hộ. Nồng đậm lông mu tựa như cái dây thép cầu, tại thiếu phụ phì nộn vùng mu phía trên cạo lau. Phu nhân, còn không thể nghỉ ngơi nga. Một lần nữa cương lên dương vật nhắm ngay miệng huyệt, mảnh thúc một cái eo, toàn bộ dương vật thực thông thuận liền trượt đi vào. Sau đó liền như vậy nằm sấp địch lên. Thời gian tựa như chạy xe lửa giống nhau bay nhanh trôi qua, trong chớp mắt, thiên đã tờ mờ sáng. Bình minh ánh sáng nhạt xuyên qua cửa kính xe, chiếu vào hạ trải phía trên, chiếu ra hai cái dây dưa thân ảnh. Nói dây dưa kỳ thật không quá chuẩn xác thực, là trong này một người đặt ở một cái khác nhân thân phía trên. Phía dưới nằm sấp cái kia cụ nữ thể, nhìn đẩy đà động lòng người, một thân trắng bóng mị thịt, giống một cái lớn nhục trùng giống nhau. Nàng hai cái đùi bị rất lớn tách ra, trước ngực hai luồng vú to bị ép thành tuyết trắng bánh thịt, theo thân thể hai bên lọc đi ra. Nàng lưng chính nằm sấp một cái nam nhân, hai tay chống lấy giường trải, hạ thân kề sát hai bên mông bự. Mượn từ mông thịt co giãn phía trên hạ phập phồng vận động, đầy mặt say mê thần sắc. Chỉ thấy nam kia nhân cử động lấy, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nam nhân khuôn mặt vùi vào dưới người nữ tử phát ở giữa liều mạng ngửi mùi thơm. Hai tay vói vào nữ tử dưới người nắm vú, mông như cuồng phong mưa bão lay động một hồi, gắt gao đặt ở nữ tử trong quần. Nam nhân toàn thân như run rẩy, qua đại khái mấy phút, hắn mới thoát lực vậy chậm rãi theo nữ tử trên người bò lên. Một cổ loãng đến hơi mờ dịch nhần theo nữ tử hai chân ở giữa chảy ra. Vương Thư Thụ ngồi liệt tại bên cạnh, cảm giác khí lực toàn thân đều tại mới vừa rồi bị bắn ra. Từ tối hôm qua đến hiện tại, Vương Thư Thụ đã không nhớ rõ tại canh viện trên người bắn bao nhiêu phát. Hắn hiện tại liền trạm đều nhanh không đứng lên nổi, tuy rằng trên người trần như nhộng, nhưng mồ hôi chảy tiếp lưng. Mà canh viện bộ dạng càng là thê thảm. Nàng hai chân ở giữa lỗ thịt cùng lỗ đít đều bị điệp được vừa đỏ vừa sưng. Hai miếng môi mật hướng ra phía ngoài lật, không có lông âm hộ tràn đầy màu trắng dính vật, bị đẩy lên viên viên lỗ đít bên trong còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên tinh dịch. Phía trước duy nhất còn xuyên tại chân phía trên màu trắng tất vải cũng bị cởi xuống ném tại trên mặt đất. Canh viện trên người, mông, còn có trắng nõn song chân phía trên, đều tràn đầy khô cạn tinh trùng. Bị hành hạ cả đêm thiếu phụ, đã hoàn toàn không có ngày hôm qua phó xinh đẹp đoan trang bộ dáng. Vương Thư Thụ nhìn ngoài cửa sổ mông lung ánh sáng. Biết không sai biệt lắm nên thu thập một chút rồi, xe lửa muốn 5 giờ chiều mới đến, hôm nay ban ngày hắn còn phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn khó khăn bò lên, theo bên trong bao lấy ra một lọ tân nước khoáng vạn mỡ, rút ra khăn tay dính điểm thủy. Ban canh viện lau chùi thân thể, thường thường còn tại trên người của nàng mẫn cảm bộ vị khinh bạc một phen. Trên người dấu vết đại thể lau sạch sẽ về sau, hắn lại đem trên bàn cái kia trang món kho hộp đồ ăn cầm lấy, bên trong món kho sớm đã bị bọn hắn ba người ăn xong rồi. Chỉ còn cái không hộp. Hắn đem hộp đồ ăn bãi ở trên mặt đất, sau đó đem canh viện thân thể nâng lên, dùng đem nước tiểu tư thế đem nàng ôm lên, đem nước khoáng miệng bình nhét vào huyệt của nàng. Đỡ lấy bình nước suối khoáng. Đem bên trong thủy chen vào âm hộ bên trong. Đem bên trong lưu lại chất lỏng thanh tẩy một phen, sau đó rút ra bình nước suối khoáng, một cổ dòng nước theo miệng huyệt chảy ra, rơi tại trong hộp đồ ăn. Nhiều lần lặp đi lặp lại thanh tẩy nhiều lần. Giặt xong lỗ thịt về sau lại đem miệng bình nhét vào canh viện lỗ đít, đồng dạng thanh tẩy một lần. Cũng may nàng lông mu đều bị cạo này rồi, vệ sinh cũng là rất thuận tiện. Đợi dùng xong nhất toàn bộ bình nước khoáng về sau. Canh viện hạ thân đã bị thanh rửa sạch. Vương Thư Thụ lúc này mới dùng khăn giấy lau khô âm hộ của nàng cùng lỗ đít, lại thuận tiện đem trên sàn nhà bắn tung tóe đến thủy cũng lau khô. Sau đó hắn theo thứ tự ban canh viện mặc áo lót vào quần. Tất, quần bò cùng đồ len áo lót, đem nàng ôm trở về chính mình chỗ nằm phía trên, hòa thượng không tỉnh ngủ đứa nhỏ phóng tại cùng một chỗ, lại đắp chăn. Nhìn canh viện điềm tĩnh ngủ mặt, ai có thể nghĩ đến nàng vừa mới bị người khác giày xéo một đêm đâu này. Vương Thư Thụ cúi người xuống, tại canh viện môi thượng hôn một chút. Đa tạ khoản đãi, phu nhân thân thể của ngươi rất tuyệt nha. Muốn sớm một chút mang thai hài tử của ta a. Ha ha ha. Làm xong việc cần thiết, Vương Thư Thụ trạm tại toa xe bên trong hít hít mũi. Điệp một đêm phía trên thiếu phụ, hẹp hòi toa xe bên trong không khí đều trở nên kỳ quái, đó là tinh dịch, dâm thủy, mùi mồ hôi, nải vị hỗn hợp mùi vị, nói không ra cổ quái. Hắn quay kiến xe xuống, làm không khí mới mẻ tiến vào toa xe. thuận tiện đem vừa mới dùng xong khăn tay cùng hộp đồ ăn đều ném ra khỏi ngoài cửa sổ. Làm xong việc cần thiết, hắn mới cấp có rảnh dọn dẹp một chút thân thể của chính mình, lau một chút thương. Bởi vì sử dụng quá độ, hiện tại hắn cảm giác chính mình kê nhi đều chết lặng. Hơn nửa sưng được khó chịu. Hắn mặc xong quần áo mở ra cửa khoang xe đi ra ngoài, bên ngoài hành lang phía trên đã có vài cái sáng sớm lữ khách đang đi lại. Làm một đêm phía trên vận động, thể lực tiêu hao có chút lớn, Vương Thư Thụ cảm giác bụng của mình đã đói hô hoáng lên. Tuy rằng uống không ít canh viện bài sữa bò, nhưng hoàn toàn không dùng được. Vương Thư Thụ một đường đi đến vệ sinh ở giữa thuận tiện một chút, sau đó lại tắm đem mặt, cảm giác mệt nhọc trên người hơi chút giảm bớt một chút, sau đó hắn hướng về toa ăn đi đến. Muốn nhìn một chút có hay không bữa sáng có thể ăn. Sau đó hắn ngoài ý muốn tại cơm cửa xe gặp được hướng dẫn du lịch Tiểu Lệ. Vương tiên sinh buổi sáng tốt lành a. Tiểu Lệ mở miệng trước chào hỏi, nàng cư nhiên còn nhớ rõ Vương Thư Thụ. Tên của ngươi thực có ý tứ a, Vương Thư Thụ, Vương Thúc Thúc, bình thường đại gia cũng có khả năng kêu thúc thúc ngươi sao. Giống như là nhìn thấu Vương Thư Thụ trong lòng nghi hoặc, Tiểu Lệ cười giải thích. Đúng vậy a, quen thuộc người bình thường đều trực tiếp quản ta gọi Vương Thúc Thúc. Ha ha, Vương Thư Thụ cũng cười đáp lại, gương mặt người vật vô hại. Hướng dẫn du lịch công tác thực vất vả a. Sớm như vậy liền muốn bận rộn. Khá tốt á, vừa mới bắt đầu làm này hành quả thật có điểm không thích ứng, hiện tại đã thói quen. Bọn hắn cứ như vậy tại cơm cửa xe câu được câu không tán gẫu. Bây giờ Vương Thư Thụ đang cùng khác phái nói chuyện trời đất đã không có khả năng luống cuống rồi, Tiểu Lệ làm một cái hướng dẫn du lịch đương nhiên cũng là xả bò cấp bậc. Hai người hàn huyên một hồi liền trở nên thục lạc lên. Lúc này, Vương Thư Thụ nhìn đến Lão Mạnh hai vợ chồng cũng hướng đến toa ăn bên này đi đến, ở là xa xa chào hỏi một tiếng. Lão Mạnh nhìn đến hai người, cũng bước nhanh đi đến. Cùng Vương Thư Thụ lên tiếng chào, quay đầu đối với Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ a, có việc ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút, mấy ngày nữa cái kia đóng quân giả ngoại hoạt động, chúng ta có thể hay không không tham gia à? Lão bà của ta có bệnh phong thấp, không dám ngủ lều trại nha. À, vậy có điểm phiền toái a. Tiểu Lệ mặt lộ vẻ khó xử. Vương Thư Thụ xem qua hành trình, biết ngày cuối cùng là an bài thảo nguyên ngắm cảnh du lãm, ban ngày thì cưỡi ngựa cùng tự do hoạt động, buổi tối có lửa trại đại hội cùng đóng quân giả ngoại. Trên cơ bản cả một ngày cũng là muốn tại thảo nguyên phía trên quá. Ngày cuối cùng đều tại thảo nguyên phía trên ngoạn a, nếu như các ngươi giấu giếm danh lời nói, buổi tối sẽ không chỗ ở rồi, chỗ đó cách xa nội thành rất xa. Qua lại chỉ có thể phát triển an toàn ba. Nghe Tiểu Lệ vừa nói như vậy, Lão Mạnh vợ chồng cũng làm khó, nếu không tham gia đóng quân giả ngoại, buổi tối sẽ không chỗ ở, vậy hắn nhóm cả một ngày cũng chỉ có thể đứng ở thị khu. Nói là đóng quân giả ngoại, kỳ thật ở chính là lều trại tử điếm á, bên trong phương tiện rất đầy đủ, ta này có ảnh chụp ngươi có thể nhìn nhìn, Tiểu Lệ lấy ra điện thoại, mở ra tương sách làm bọn hắn nhìn. Vương Thư Thụ cũng hơi đi tới nhìn đến một chút. Quả thật như Tiểu Lệ đã nói, mặc dù là lều trại, nhưng không gian còn rất đại, cũng có đơn giản giường cùng cái bàn đợi gia cụ, cùng Vương Thư Thụ ấn tượng chung cái loại này giả ngoại đáp lều trại không quá giống nhau. Loại này lều trại trụ khởi đến hẳn là còn rất thoải mái a. Nhìn cùng tử điếm không sai biệt lắm. Vương Thư Thụ cũng tại bên cạnh khuyên nhủ. Nhưng mà Lão Mạnh vợ chồng thương lượng một hồi, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thật sự không được nói chúng ta đây ngày cuối cùng liền không tham gia hoạt động a. Tại nội thành đi dạo tốt lắm. Lão Mạnh có chút tiếc nuối, nhưng lão bà hắn thực kiên trì, cho nên cũng không có biện pháp. Vương Thư Thụ hướng Tiểu Lệ dò hỏi, đóng quân giả ngoại khu phụ cận có hay không khác chỗ có thể ở được. Chỉ cần không phải là lều trại, làm Lão Mạnh bọn hắn mượn ở một đêm thì tốt a. Phụ cận giống như chỉ có vài hộ dân chăn nuôi, nhưng là sẽ không có biện pháp ở nhờ. Đột nhiên Tiểu Lệ giống như nghĩ tới điều gì, nói. Nếu không ta và các ngươi đổi một chút đi. Nguyên lai Tiểu Lệ xem như hướng dẫn du lịch, cũng phải cần cùng đoàn tại đóng quân giả ngoại khu qua đêm, chẳng qua nàng không có một mình lều trại, mà là ở nhờ tại cảnh khu phòng trực ban. Phòng trực ban là thủy nê xây tiểu nhà trệt, có thủy có điện, còn có một trương giường nhỏ. Hai người nói chen một chút miễn cưỡng giỏi ngủ được phía dưới, chính là cách xa đóng quân giả ngoại khu có chút xa, phải đi gần 20 phút. Nghe Tiểu Lệ nói như vậy, lão Mạnh vợ chồng cũng hiểu được biện pháp này tương đối kháo phổ, lập tức quyết định cùng Tiểu Lệ đổi một chút, bọn hắn ở phòng trực ban, đem lều trại nhường cho Tiểu Lệ ở. Sự tình viên mãn giải quyết, không khí cũng đều buông lỏng. Vương Thư Thụ mời bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, đại gia liền cùng một chỗ tiến vào toa ăn. Đương Vương Thư Thụ ăn xong bữa sáng trở lại toa xe thời điểm, Tiểu Đỗ vợ chồng còn không có tỉnh lại. Lúc này đã gần 8 giờ. Thái Dương đã thăng lên, nhưng mà ngày hôm qua, mệt nhọc cả đêm, Vương Thư Thụ cũng không có tinh thần gì, dù sao xe lửa 5 giờ chiều mới đến, hắn dứt khoát lại nằm hồi hạ trải, bắt đầu ngủ bù. Không biết qua bao lâu, Vương Thư Thụ mơ mơ màng màng cảm giác ngửi được một cổ mùi thơm. Hắn theo bên trong giấc mơ mở mắt ra, phát hiện Tiểu Đỗ vợ chồng đang ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh ăn cặp lồng đựng cơm, gặp Vương Thư Thụ tỉnh lại, Tiểu Đỗ cười nói, Vương ca ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Đã đến giờ ăn cơm trưa. Nói hắn chỉ trên bàn một phần cặp lồng đựng cơm nói, ta nhìn ngươi ngủ được rất hương không biết xấu hổ gọi ngươi, liền giúp ngươi cũng mua một phần. Cùng một chỗ ăn đi. Vương Thư Thụ nhấc lăn lông lốc theo phía trên chỗ nằm ngồi dậy, con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh, một bên mở ra cặp lồng cơm một bên giả trang dò hỏi. Cứ nhiên đều cái điểm này rồi, ta cũng không biết làm sao tốt như vậy ngủ, các ngươi khi nào thì. Đại khái hơn 10 giờ a, liền bữa sáng cũng chưa ăn nữa. Tiểu Đỗ một bên ăn cơm một bên nói, ta cũng hiểu được rất ngủ ngon. Này xe lửa ngồi còn thật thoải mái, chính là cảm thấy đầu có chút hỗn loạn mê mang, không biết có phải hay không ngủ quá lâu. Canh viện trong lòng ôm lấy đứa nhỏ, tiếp lời nói, cái giường này trải quá nhỏ, ngủ ngon khó chịu, ta hiện tại toàn thân tốt chua a. Vừa nói vừa sờ sờ bụng, tiếp lấy oán giận, hơn nữa tối hôm qua đồ ăn. Có phải hay không quá cay? Cảm giác bụng có chút khó chịu. Không có à. Ta cảm thấy rất ăn ngon, Vương ca cũng như vậy cảm thấy a. Tiểu Đỗ ngược lại không phát hiện đầu mối gì. Vẫn mở tâm địa cùng Vương Thư Thụ đối thoại. Vương Thư Thụ đem toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, tại trong lòng cười thầm một tiếng. Phu nhân ngươi huyệt dâm cùng lỗ đít đều rót đầy tinh dịch của ta, đương nhiên khó chịu, lời như vậy hắn đương nhiên không có khả năng nói ra khỏi miệng. Vì thế an tâm ăn lên cặp lồng đựng cơm. Đồng thời cũng đối với sau hành trình tràn đầy mong chờ. 15 xã xúc thúc thúc cùng thanh thuần mỹ nữ đồng nghiệp mê ngoạn chơi cửa sau sơ trải nghiệm, dùng trưởng thành đồ chơi khai phá hai huyệt. Sau đó hung hăng bạo cắm vào nội bắn. 8 giờ rưỡi sáng, Ngân Văn Đại Hạ phụ cận đều là cảnh tượng vội vàng dân đi làm, thường thường liền thấy có người thần sắc kinh hoảng tại lối đi bộ phía trên chạy nhanh, loại này vừa nhìn chính là muốn bị muộn. Những người đi đường trên mặt chút nào không gợn sóng, tâm lý tắc tại nói xấu sau lưng đáng thương này trùng. Vương Thư Thụ trong tay cầm lấy chén sữa đậu nành, một bên cắn ống hút một bên nhàn nhã đi, lắc mình lại để cho quá một cái chạy vội không hay ho xả súc. Hắn là một cái có thời gian quan niệm người, mỗi ngày đều thực quy luật đúng hạn rời giường xuất môn, làm chính mình thông chuyên cần lộ có vẻ tao nhã mà thông dong, công tác mười mấy năm một lần cũng chưa muộn quá, tạp điểm đi làm. Đúng giờ tan tầm, không ở công ty nhiều ngốc một phút, có thể nói xả súc dai khuôn. Quản trị mạng đi làm thời gian là 9 giờ, đợi thang máy đại khái muốn 7-8 phút, Vương Thư Thụ còn có rất nhiều thời gian, vì thế hắn lừa gạt đến Ngân Văn Đại Hạ mặt trái. Phía trước không xa là trí năng chuyển phát quỹ, hắn chuẩn bị trước cầm lấy một chút chuyển phát. Lần này đến hàng có thể là đồ tốt. Nghĩ đến hôm nay liền có cơ hội thử dùng những thứ đó, Vương Thư Thụ tâm còn có chút hơi hưng phấn. Hắn đi đến trí năng chuyển phát quỹ phía trước, ngoài ý muốn nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh. Cuốn lên sâm banh màu tóc kế, lãnh diễm khuôn mặt, một thân cao cấp mặc đồ chức nghiệp, còn có kia mê người tất đen giày cao gót, không phải là Từ Tĩnh Nhã còn có thể là ai. Từ Tĩnh Quy Phạm rớt ra một cái chuyển phát cửa tủ, theo bên trong lấy ra một cái tiểu tiểu bao bọc. Vương Thư Thụ cũng rất kỳ quái cư nhiên có thể ở này thấy nàng, bởi vì gửi đến phạn mạng chuyển phát bình thường đều có khả năng đưa đến đại hạ lầu 1. Sau đó từ vật nghiệp nhân viên dùng xe đẩy nhỏ vận đến phạn mạng trước sân khấu, bọn hắn công nhân viên chỉ cần đi trước sân khấu lĩnh chuyển phát là được, rất ít biết dùng đến chuyển phát quỹ. Càng huống chi Từ Tĩnh Nhã là phạn mạng cao quản. liền trước sân khấu đều không cần đi, chuyển phát tự nhiên có trợ lý giúp đỡ cầm đến phòng làm việc của nàng, rốt cuộc là vật gì lại muốn làm phiền nàng tự mình đi một chuyến. Bất quá dù sao cũng không phải là đại sự gì, Vương Thư Thụ cũng không nghĩ truy đuổi đến cùng. Hắn vẫn là bước lấy Du Nhàn rỗi bước chân đi tới, cùng Từ Tĩnh Nhã lên tiếng chào hỏi, Từ luật sư chào buổi sáng nè. Ngươi cũng đến cầm lấy chuyển phát à? Nói chuyện đồng thời, hắn đi đến chuyển phát quỹ phía trước, tìm kiếm mã số của mình. Từ Tĩnh Nhã nghe được âm thanh, mạnh mẽ vừa quay đầu lại, giống như bị dọa nhảy dựng. Nàng ngẩn ra, sau đó đáp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng nè. Không có gì, chính là vừa vặn đi ngang qua, liền thuận tiện đến cầm lấy một chút. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng nói chuyện âm thanh giống như có chút khẩn trương. Vương Thư Thụ cũng có điểm kỳ quái, này lãnh mỹ nhân hôm nay như thế nào dỗi tính. Bình thường cùng nàng chào hỏi liền một chữ đều lười nhiều lắm nói. Hôm nay lại còn nói nhiều lời như vậy. Hắn theo bản năng triều Từ Tĩnh Nhã trên tay cầm lấy chuyển phát quét liếc nhìn một cái, nhưng mà Từ Tĩnh Nhã chú ý tới tầm mắt của hắn, lập tức đem chuyển phát tàn đến sau lưng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thư Thụ liếc nhìn một cái. Xoay người dẫm lấy giày cao gót, đát đát đát, bước nhanh đi. Bệnh thần kinh. Cầm lấy cái chuyển phát còn thần thần bí bí, ngươi toàn thân trên dưới ta đều thấy hết, liền ngươi mông có nốt ruồi ta đều biết. Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Nhã bóng lưng rời đi. Ánh mắt tại nàng kia bị quần bó bao bọc mông cong cùng tất đen trên chân đẹp lưu luyến không thôi. Hắn nuốt nước miếng một cái. Vốn là giữa trưa là tính toán tại Hoàng Tiểu Yến trên người thử xem vừa mua đồ chơi, muốn hay không đổi thành từ mỹ nhân đây. Vương Thư Thụ đầu óc bên trong tại rối rắm, thời gian làm việc nghỉ trưa rốt cuộc hẳn là với ai làm? Là thanh xuân tịnh lệ nhân viên lễ tân tỷ, vẫn là thành thục xinh đẹp người vợ luật sư. Đối với một cái xã súc tới nói thật sự là tính phúc phiền não a. Vương Thư Thụ mở ra chuyển phát cửa tủ, cầm đến chính mình chuyển phát. Quên đi, khó được làm được đến tân đồ chơi, hay là trước cấp Tiểu Yến dùng a. Đêm đưa tay chuyển phát hộp, Vương Thư Thụ trên mặt lộ ra một tia cười dâm, lúc nghỉ trưa lúc. Vương Thư Thụ đem xe đẩy nhỏ đẩy ra thang máy, triệu chính mình tiểu căn cứ đi đến, ngẫu nhiên cùng gặp được đồng nghiệp lên tiếng kêu gọi, hỏi một chút cơm trưa ăn rồi chưa. Nhìn hoàn toàn chính là một cái bình thường quản trị mạng thường thường không có gì lạ hàng ngày. Hắn huýt sáo, chậm rì rì đem xe đẩy, vượt qua hai cái chỗ rẽ, cuối cùng trở lại tiểu căn cứ. Theo thường lệ đem ra ngoài nhắc nhở bài treo tại cửa, sau đó khóa trái tới cửa, đem xe đẩy nhỏ đẩy lên góc tường gấp trước giường. Mở ra trên xe hộp giấy, lộ ra nội dung bên trong vật, bên trong nằm đúng là hôn mê trung Hoàng Tiểu Yến. Gần nhất thời tiết dần dần chuyển lạnh, Hoàng Tiểu Yến cũng rất ít xuyên áo váy rồi, hôm nay nàng mặc chính là một bộ màu xanh đen OL mặc đồ chức nghiệp. Phối hợp màu da tất chân cùng màu đen giày cao gót. Nguyên bản áo choàng màu nâu sẫm tóc dài cũng dùng một cái xinh đẹp phát kẹp kẹp ở sau ót, thay đổi thường ngày nhuyễn muội phong trang điểm, có vẻ thành thục giỏi giang rất nhiều, đổ cùng Từ Tĩnh Nhã có một chút tương tự. Vương Thư Thụ đưa tay vói vào hộp giấy, đem Hoàng Tiểu Yến bế đi ra, đặt ở kia cái giường một người ngủ phía trên, sau đó khinh xa thục lộ bắt đầu tiến hành làm việc chuẩn bị trước. Hơn một tuần lễ không có thương ngươi, có hay không nghĩ thúc thúc à? Vương Thư Thụ cười dâm đưa ra bàn tay heo ăn mặn, tại Hoàng Tiểu Yến trên người sờ tới sờ lui, cho nàng cởi áo nới dây lưng, đem nàng áo cùng váy đều lột, lại cởi bỏ giày cao gót, toàn thân chỉ còn nội y cùng quần tất. Sau đó vẫn là đem thân thể của nàng sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, kéo xuống quần tất cùng quần lót, lộ ra tuyết trắng mông. Hắn một bên ngâm nga tiểu khúc, một bên dùng ngón tay kéo mở hai bên mông thịt, đem tim vào nhuyễn quản cắm vào Hoàng Tiểu Yến lỗ đít. Chậm rãi thôi động ống tim, hoàn thành ăn mồi công tác. Hắn đối với Hoàng Tiểu Yến cùng Từ Tĩnh Nhã kê đơn trên căn bản là luân phiên tiến hành, mỗi tuần chỉ ngoạn một lần, ở giữa khoảng cách một tuần, miễn cho dùng thuốc nhiều lắm khiến các nàng thân thể xảy ra vấn đề. Bị phát hiện manh mối. Hai vị mỹ nhân đều là chức tràng thượng cao lãnh hoa, nhưng ở liền chính mình cũng không biết dưới tình huống luôn vì Vương Thư Thụ tính nô lệ, tại công ty bên trong thay phiên giúp hắn phát tiết dục vọng. Vương Thư Thụ theo phía trên bàn lấy ra một cái hộp mở ra. Đem bên trong đồ vật từng món một lấy ra đến phóng tại bên cạnh giường, những cái này chính là buổi sáng thu hồi tới nhanh đưa, bên trong chính là trọn vẹn tình thú tiểu đồ chơi. Lần trước tại Cổ Lôi Ca Gia thời điểm Vương Thư Thụ đã bị cái kia một chút lung tung lộn xộn đồ chơi cấp lượng mắt bị mù. Nhất là tại lão bà hắn trên người thử dùng quá về sau, càng là đối với những cái này đồ chơi khen không dứt miệng. Vừa vặn hắn gần nhất vừa mới cấp Hoàng Tiểu Yến bốc tem, kế tiếp chuẩn bị khai phá Hoàng Tiểu Yến lỗ đít, dứt khoát liền thượng cũng tịch tịch mua trọn vẹn. Thậm chí còn có trăm ít trợ cấp, sau một cái mua tiện nghi không ít. Chờ đợi dược vật có hiệu lực thời kỳ, Vương Thư Thụ động thủ đem Hoàng Tiểu Yến trên người thừa phía dưới quần áo cởi bỏ, đầu tiên là đáng yêu màu hồng phấn áo ngực. Có mềm mại tính chất, áo ngực thượng còn theo phiền phức viền ren hoa. Đem kia áo ngực che tại mặt phía trên thật sâu nghe thấy một hồi, ngửi Hoàng Tiểu Yến mùi thơm cơ thể, cảm nhận tuổi trẻ nữ hài đặc hữu sinh lực, cả người giống như đều trẻ vài tuổi. Tại thay nàng cởi bỏ tất chân cùng quần lót phía trước, Vương Thư Thụ lại đem nàng tất chân đẹp cầm ở trong tay thật tốt thưởng thức một phen. Hoàng Tiểu Yến chân tinh tế thon dài, trắng nõn ngọc chân khéo léo tinh xảo, bóp tại trong tay mềm mềm. Tất chân chất lượng cũng tốt lắm, trơn trượt xúc cảm thật giống như tại da dẻ phía trên lau một tầng dầu trơn, trượt không lưu đâu, làm người ta yêu thích không buông tay. Vương Thư Thụ bắt lấy Hoàng Tiểu Yến một cái mắt cá chân, đem kia chiếc giớ chân nhỏ nâng lên. Sau đó đem mặt vùi vào gan bàn chân, thật sâu hôn môi lên. Một cổ vi chua mùi mồ hôi đập thẳng vào mặt, trong này còn xen lẫn thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm hương vị, tuy rằng đôi này nộn chân đã bị Vương Thư Thụ thưởng thức quá thật nhiều lần rồi. Nhưng vẫn như cũ làm hắn thập phần bên trên. Ô ô Tiểu Yến Gio Gio mặc kệ nghe thấy vài lần đều tốt hương nha. Vương Thư Thụ nắm vậy đáng yêu tất chân tại mặt phía trên vuốt phẳng, gương mặt say mê biểu cảm. Quan nghe thấy còn chưa đủ. Hắn lại lè lưỡi, theo gót chân bắt đầu, dọc theo mu bàn chân lõm xuống một đường hướng lên liếm, thô ráp tưa lưỡi lao qua thịt băm đủ để, một mực liếm đến chân tim, sau đó miệng rộng mở ra, đem bao bọc tại tất chân bên trong ngủ nền móng chỉ một hơi ngậm. Nhẹ nhẹ mặn tiên hương vị tại khoang miệng nội tan ra, non mềm ngón chân mềm mại không xương, mùi thơm cơ thể cùng mùi mồ hôi đang vào, làm Vương Thư Thụ hạ thân cấp tốc cương lên bên trong. Không xong, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Thiếu chút nữa trầm mê ở liếm chân Vương Thư Thụ cuối cùng nhớ tới hôm nay chủ yếu mục đích, vì thế lưu luyến buông xuống Hoàng Tiểu Yến chân, đứng dậy đẩy ra mắt của nàng gia nhìn một chút, xác nhận nàng đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Vì thế Vương Thư Thụ nhanh chóng động thủ đem Hoàng Tiểu Yến còn lại tất chân cùng quần lót đều cởi bỏ, lúc nghỉ trưa ở giữa nói dài cũng không dài, hắn phải nắm chặt thời gian. Lúc này Hoàng Tiểu Yến đã bị hắn bái được trần như nhộng. Ngửa mặt nằm tại giường nhỏ phía trên vẫn không nhúc nhích, hai chân tách ra, tu bổ chỉnh tề ngay ngắn lông mu căn bản không che giấu được phía dưới động đào nguyên miệng. Tuy rằng Hoàng Tiểu Yến đã bị Vương Thư Thụ điệp nhiều lần, nhưng nàng tính khí vẫn như cũ còn giống như xử nữ tươi mới. Hai miếng môi mật dính sát, nhìn qua kín kẽ. Vương Thư Thụ đem Hoàng Tiểu Yến hai cái bắp đùi bài đến lớn nhất. Sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng hôn tại âm hộ của nàng phía trên, dùng đầu lưỡi điều khiển âm vật của nàng, còn nghĩ kia hai miếng môi mật hút vào trong miệng thật tốt yêu thương một phen. Hoàng Tiểu Yến bình thường hẳn là thực thích sạch sẽ, hạ thân cơ bản không mùi gì khác, trừ hơi có chút nhàn nhạt nước tiểu tao, còn lại cũng chỉ có mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm hương vị. Vương Thư Thụ ngậm lấy trong chốc lát, thẳng đến toàn bộ âm hộ đều bị nước miếng của hắn ẩm ướt. Hắn mới buông ra miệng. Theo bên cạnh đôi kia tiểu đạo cụ trung cầm lấy một cái, đó là một cái hình trứng trứng trung. Hắn dùng ngón tay kéo mở Hoàng Tiểu Yến nộn huyệt, đem trứng trung nhét đi vào, lại cắm vào ngón tay, đem trứng trung một mực đẩy lên chỗ sâu nhất. Đỉnh tại miệng tử cung phía trên, chỉ còn một cây nguồn điện tuyến lộ ở bên ngoài. Sau đó lại cầm lấy một cái khác trứng trung, cái này ngoại hình cùng vừa rồi cái kia không giống với, toàn thân là nhựa cao su chất liệu, nhỏ hơn nữa còn là cái tròn dẹp hình. Ở giữa có giống như giác hút nhô ra. Hắn đem cái kia giác hút trực tiếp đặt tại Hoàng Tiểu Yến hòn le phía trên, sau đó dán hai đầu băng dán, đem trứng trung cố định trụ. Trước cho ngươi tiểu nộn huyệt làm mã giết gà. Vương Thư Thụ cười dâm thôi động điều khiển từ xa chốt mở. Đem hai cái trứng trung toàn bộ mở ra, chấn động cường độ trực tiếp kéo căng. Một trận rất nhỏ, ong ong tâm thanh lên, hai cái trứng trung bắt đầu công tác. Không ngừng kích thích Hoàng Tiểu Yến mẫn cảm nhất bộ vị. Chưa được vài phút, Vương Thư Thụ liền thấy Hoàng Tiểu Yến khe huyệt bên trong chảy ra trong suốt chất lỏng. Hắn dùng ngón tay chọn hơi có chút, dính dính trượt trượt, lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Đồ chơi này hiệu quả thật đúng là dựng sào thấy bóng a. Vương Thư Thụ đối với kết quả như thế cũng rất kinh ngạc, bình thường hắn dùng tay móc dùng miệng liếm đều phải làm nửa ngày mới có thể ẩm ướt. Hơn nữa toàn thân điểm mẫn cảm đều phải chiếu cố đến, không thể tưởng được dùng tiểu đồ chơi, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Thật sự là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt tình dục. Vương Thư Thụ đem Hoàng Tiểu Yến thân thể lật qua, sắp xếp thành vểnh mông quỳ gối tư thế, sau đó tay ngón tay cắm vào nàng khe huyệt bên trong móc móc, lại đào ra không ít chất nhầy. Hắn đẩy ra Tiểu Yến khe mông, đem những cái này chất nhầy đều đồ tại mềm mại lỗ đít phía trên. Dùng ngón tay lau đều, sau đó hơi chút cắm vào một ngón tay thử một chút, vẫn là tương đối căng đầy, chỉ có thể miễn cưỡng đi vào một ngón tay tiết. Vương Thư Thụ cũng không có chuẩn bị cưỡng ép cắm vào, bởi vì hôm nay hắn có công cụ có thể dùng. Hắn rút ra ngón tay, tiểu tiểu lỗ đít rất nhanh lại lùi về nguyên dạng, biến thành gắt gao khép kín trạng thái. Xoay người theo phía trên giường cầm lấy một cái khác món đồ chơi, đây là một cây mát xa bổng, thon dài ngoại hình là chuyên môn vì yêu thích đi cửa sau người sĩ, sơ tâm người hạn định. Chuẩn bị, đối với vừa mới bắt đầu nếm thử chơi cửa sau người tới nói là một loại tương đối hữu hảo thiết kế. Vương Thư Thụ lấy ra một lọ nước bôi trơn, đổ ra một điểm đều đều vẽ loạn tại mát xa bổng phía trên, lại đem nước bôi trơn bình mỏ nhọn cắm vào Hoàng Tiểu Yến lỗ đít. Chen lấn một chút nước bôi trơn đi vào. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Vương Thư Thụ đem mát xa bổng một đầu chống đỡ tại lỗ đít phía trên, chậm rãi dùng sức, đem mát xa bổng cắm vào. Căn này mát xa bổng là một đầu tế một đầu thô hình thức. Có thể để cho cơ vòng dần dần thích ứng dị vật cắm vào. Tại nước bôi trơn trợ giúp phía dưới, mát xa bổng thân gậy rất nhanh liền đi vào một nửa, nguyên bản thật nhỏ lỗ đít cũng bị đẩy lên càng lúc càng lớn. Nhưng mà cho dù là tân thủ dùng mát xa bổng nhỏ đối với Hoàng Tiểu Yến tới nói cũng có chút khó khăn, cắm đến một nửa liền khó có thể đi tới, bất quá Vương Thư Thụ cũng không vội, mà là mở ra mát xa bổng dưới đáy chốt mở, đồng dạng mở ra chấn động hình thức. Nghe nói nam tính trực tràng tới gần tuyến tiền liệt, bị kích thích liền sinh ra khoái cảm, cho nên gây nhóm mới đối với thống lỗ đít nóng như vậy trung. Hoàng Tiểu Yến mặc dù là cái nữ hài, cũng không có tuyến tiền liệt loại này khí quan, hơn nữa chính xử tại trong hôn mê, nhưng đến từ trực tràng mãnh liệt chấn động vẫn như cũ làm thân thể của nàng vô ý thức trung rẩy lên. Xem ta mẹ tư đặc lãng quay về gia tốc bổng, Vương Thư Thụ nắm mát xa bổng bắt đầu rất nhanh quất cắm, một bên cắm vào còn một bên chuyển động thân gậy. Hắn mỗi lần rút ra mát xa bổng, đều có khả năng thuận thế đem một cổ nước bôi trơn mang ra khỏi, sau đó lại tiếp tục cắm trở lại đi. Nước bôi trơn liền dần dần chồng chất tại lỗ đít xung quanh, hình thành một vòng hơi mờ chất nhầy vòng. Vì không lãng phí, Vương Thư Thụ lại đem mát xa bổng ngay ngắn rút ra, dùng bổng tim đem lỗ đít xung quanh nước bôi trơn cạo sạch sẽ lại bỏ vào hồi lỗ đít. Bị hắn như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, nguyên bản trói chặt cơ vòng cuối cùng rốt cuộc không kềm được rồi, dần dần bị càng chống đỡ càng banh ra, mát xa bổng cũng dần dần xâm nhập, cũng đã gần cắm đến tận cùng rồi. Chỉ còn một đoạn bắt tay lộ tại lỗ đít bên ngoài, giống dài quá một cây cái đuôi nhỏ. Mà Hoàng Tiểu Yến thân thể phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng những mặt sau lỗ đít bị xâm nhập, phía trước chất huyệt cũng bị trứng trung kích thích. Phấn nộn lỗ thịt lúc đóng lúc mở, mỗi một lần mở ra đều phục lên ra rất nhiều mật ngọt, thấm ướt mảng lớn ga giường. Ha ha, nhìn đến Tiểu Yến ngươi cũng quá yêu thích những cái này tiểu đồ chơi sao? Tự nhiên chảy nhiều như vậy thủy. Vương Thư Thụ cười dâm đem một bên tay tìm được Hoàng Tiểu Yến trong quần, đùa giỡn kia hai miếng non mềm tuyết cáp, trắng mịn mật ngọt chảy tràn hắn đầy tay đều là. Hắn tùy tay cút một phen, đưa đến bờ môi nếm nếm, chỉ có một chút nhàn nhạt mặn. Nhưng là hắn lại cảm thấy so bất kỳ cái gì đồ uống đều tốt uống. Phi thường mới mẻ, phi thường mỹ vị. Vương Thư Thụ khen không dứt miệng. Hắn đứng lên cởi xuống quần của mình, đem hoàn toàn cương lên đại dương vật lấy ra đến, sau đó ngồi ở Hoàng Tiểu Yến đầu phía trước. Bắt lấy mái tóc bắt buộc nàng ngẩng đầu, đem dính đầy tuyến tiền liệt dịch quy đầu chống đỡ tại nàng mềm mại môi thượng ma sát lên. Cũng giờ đến phiên ta thích a. Trước ban thúc thúc ta chứa một chút dương vật tốt lắm. Mấy ngày nay hắn cố ý không có tắm rửa. Dương vật tỏa ra đặc hơn giống được mùi vị, cùng Hoàng Tiểu Yến trên người thơm mát hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Vương Thư Thụ đem ngón tay vói vào Hoàng Tiểu Yến miệng bên trong, đem nàng cầm đẩy ra, dương vật cắm vào mỹ nhân ấm áp miệng nhỏ. Sau đó thật sâu hướng yết hầu đẩy qua. Nga cô nương trẻ tuổi miệng, mặc kệ thử vài lần đều là như vậy thích a. Vương Thư Thụ đem thân thể dựa vào tại trên tường, hưởng thụ nhân viên lễ tân tỷ ấm áp miệng huyệt, này không đơn thuần là thân thể kích thích. Càng là một loại tinh thần thượng sung sướng, loại này giống được đối với giống cái chinh phục cảm giác, so bất kỳ cái gì clip đều tới ra sức. Hoàng Tiểu Yến thân thể nằm sấp, mái tóc bị Vương Thư Thụ níu lại, bị bắt đem hắn tanh hôi dương vật cả gốc ngậm vào. Gương mặt xinh đẹp toàn bộ chôn ở Vương Thư Thụ hai chân ở giữa, nam nhân dưới hông nồng đậm lông mu tại nàng gò má thượng quét tới quét lui. Vương Thư Thụ cứ như vậy nắm Hoàng Tiểu Yến mái tóc bắt đầu trước sau di chuyển, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Chính là đem xinh đẹp nhân viên lễ tân tỉ miệng, trở thành một cái dưới nhất tiện máy bay chén đến sử dụng. Hoàng Tiểu Yến miệng bên trong liên tục không ngừng phát ra ầm ập âm thanh, đó là nước bọt bị dương vật quấy phát ra. Bởi vì trong miệng bị dương vật nhét đến tràn đầy, đại lượng nước bọt theo Hoàng Tiểu Yến khóe miệng bị chen lấn đi ra. Vương Thư Thụ nhìn Hoàng Tiểu Yến bị dương vật đính đến cổ nang nang quai hàm, ấm áp khoang miệng cùng non mềm lưỡi thơm bọc lấy thân gậy. Phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Dưới lầu Phạn Mạn cái kia ban nam tính xả súc nhóm nằm mơ đều không thể tưởng được. Bọn hắn nhớ nhớ mong mong trước sân khấu nữ thần, lúc này thế nhưng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên một gian gian phòng nhỏ. Bị một cái đáng khinh đại thúc tùy ý lăng nhục. Đáng thương Hoàng Tiểu Yến chẳng những phía trên miệng bị xâm phạm, phía dưới miệng nhỏ cùng lỗ đít cũng bị cưỡng ép nhét vào chạy bằng điện đồ chơi, toàn thân sở hữu động thịt đồng thời lọc vào trêu đùa. Dù là nàng vẫn còn đang hôn mê, thân thể cũng dần dần không chịu nổi. Đột nhiên, Vương Thư Thụ cảm giác dưới người nằm sấp tiểu mỹ nhân thân thể vừa rung, trong quần mạnh mẽ phun ra một cái rất lớn cổ trong trẻo chất lỏng, sau đó liền nghe, phốc. Một tiếng, có đồ vật gì đó rớt đi ra. Vương Thư Thụ cẩn thận nhìn kỹ, lại là nhét vào Hoàng Tiểu Yến âm hộ cái kia trứng rung. Xem ra là nàng vừa mới đạt tới cao trào, bên trong âm đạo buộc chặt, thế nhưng cứng rắn đem trứng rung chen ra rồi. The Giz mờ, phản ứng này cũng quá mạnh đi à nha. Vương Thư Thụ cười vỗ vỗ Hoàng Tiểu Yến mông cong, cảm giác nữ hài trơn bóng mông thịt nhanh buộc chặt, chính nhẹ nhàng run rẩy, nhìn đến cao trào dư vị còn không có đi qua. Hắn lại duỗi tay bắt lấy lộ tại lỗ đít bên ngoài mát xa bổng. Nghĩ rút ra nhìn nhìn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Yến lỗ đít cũng mạnh mẽ kẹp chặt, Vương Thư Thụ cơ hồ đều bạc bất động gậy đấm bóp. Này nếu dương vật cắm vào tại bên trong, vậy không được khoái chết. Vương Thư Thụ hưng phấn thầm nghĩ. Tính là thân thể đã cao trào, có thể cắm ở nàng lỗ đít chạy bằng điện mát xa bổng vẫn không có đình chỉ, lộ ở bên ngoài bắt tay còn tại Vương Thư Thụ trước mắt lắc tới lắc lui, giống như là tại chó vẫy đuôi mừng chủ. Quả thực giống như tiểu mẫu cẩu ha ha. Tiểu Yến ngươi cũng thực muốn làm thúc thúc chó mẹ a. Xem ngươi miệng nhỏ ngậm vào sâu như vậy. Ò ó o. Là đỉnh quy đầu đến yết hầu thâm sử. Không nhịn được, bắn trước một phát nói sau. Nói Vương Thư Thụ dùng hai tay ôm lấy Hoàng Tiểu Yến khuôn mặt, dương vật bắt đầu nhanh chóng quất cắm, ầm ập âm thanh cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, hắn hai má vừa kéo, đem Hoàng Tiểu Yến đầu gắt gao đè ở dưới hông. Cứ như vậy tại miệng nàng bên trong bắn ra. Ngao, Vương Thư Thụ phát ra một trận tẩu điều sói tru, đại lượng tinh dịch chảy qua ống dẫn tinh cùng niệu đạo, từng đợt nối tiếp nhau theo bên trong lỗ tiểu phun ra, toàn bộ bắn vào Hoàng Tiểu Yến mềm mại miệng nhỏ bên trong. Vương Thư Thụ sản đến thẳng không dậy nổi eo, cả người về phía trước ngã xuống, miệng rộng trực tiếp hôn lên Hoàng Tiểu Yến trơn bóng sống lưng. Hô, quả nhiên mê gian chính là thích a. Đợi cho xuất tinh khoái cảm biến mất, Vương Thư Thụ mới từ Hoàng Tiểu Yến miệng bên trong rút ra dương vật. Sau đó vội vàng đem đầu nhỏ của nàng độ lệch đến một bên, phòng ngừa tinh dịch theo bên trong miệng nàng chảy ra. Hết thảy đều cho ta hút đi xuống, một giọt đều không cho chừa lại. Vương Thư Thụ phẫn nộ quát, đẩy ra miệng của nàng. Cẩn thận kiểm tra khoang miệng, xác nhận tinh dịch đều bị nuốt xuống về sau mới chịu bỏ qua. Vừa mới cao trào quá, lại bị cưỡng chế miệng bạo một phát, xinh đẹp nhân viên lễ tân tỷ cứ như vậy vô lực nằm sấp, như là bị chơi hỏng đồ chơi giống nhau. Vương Thư Thụ kiểm vừa rồi khởi rơi ở trên giường trứng rung, nhìn đến nó còn đang chấn động, plastic sát ngoài thượng lóng lánh dính không ít bọc nước, vì thế hắn tắt đi chốt mở. đem trứng trung cầm đến Hoàng Tiểu Yến ngủ mặt bên cạnh, đẩy ra miệng của nàng. Đem trứng trung nhét vào. Thật tốt đem ngươi lưu dâm thủy đều liếm sạch sẽ a. Hôn mê trung Hoàng Tiểu Yến đương nhiên không có khả năng có phản ứng gì, vì thế Vương Thư Thụ bóc trứng trung tại nàng khoang miệng chuyển mấy phía dưới, đem phía trên dính lấy dâm thủy đều lưu tại trong miệng. Sau đó hắn lôi ra trứng trung, một lần nữa mở ra chấn động, lại nhét vừa mới cao trào quá lỗ thịt bên trong. Tại đây thời kỳ, dán tại hòn le phía trên trứng trung cùng cắm vào tại lỗ đít bên trong mát xa bổng đều luôn luôn tại cố gắng trong công việc. Không sai biệt lắm nên thử xem ngươi lỗ đít có thể không thể dùng, đừng cho thúc thúc ta thất vọng nha. Vương Thư Thụ nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đem cắm ở Hoàng Tiểu Yến lỗ đít mát xa bổng rút đi ra. Chỉ nghe tư lưu. Một tiếng, mát xa bổng thực thông thuận lui ra trực tràng, lần này lỗ đít không có ngựa thượng khép lại, mà là lưu lại một cái tay chừng đầu ngón tay miệng hang. Vương Thư Thụ đưa ra hai ngón tay thử một chút, nguyên bản buộc chặt cơ vòng đã buông lỏng. Hoàn toàn có thể chứa được. Hắn lại đồng thời đem trợ thủ đắc lực ngón tay đều cắm vào, đem lỗ đít hướng hai bên rớt ra, vì thế hắn nhìn thấy một đầu sâu thẳm cốc nói, chót nhất bưng quẹo cái ngoặt, biến mất tại tầm nhìn bên trong. Hai bên màu hồng phấn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như tại hoan nghênh hắn tiến vào. Vương Thư Thụ rụt tay về ngón tay, vừa lòng gật đầu, xem ra là thời điểm cấp Tiểu Yến lỗ đít bóc tem rồi. Hắn đem đầu mang thức camera cùng cố định máy chụp ảnh đều trang hảo. Chuẩn bị chụp được này có kỷ niệm ý nghĩa một màn. Cầm lấy bên cạnh nước bôi trơn bình, lại đổ một điểm đi ra xóa sạch tại dương vật phía trên, dùng tay tuốt mấy phía dưới, sau đó Vương Thư Thụ leo lên Hoàng Tiểu Yến lưng, nắm trong tay dương vật chống đỡ tại lỗ đít nàng phía trên. Với ngươi lỗ đít nữ nói tái kiến rồi. Vương Thư Thụ nhe răng cười một tiếng, eo hông trầm xuống. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu cứ như vậy cưỡng ép chen quá Hoàng Tiểu Yến hậu môn, đột nhập đến trực tràng nội. Lấy thao. Quả nhiên thật chặt a. Quy đầu thượng truyền đến mãnh liệt chen ép làm cho Vương Thư Thụ gọi thẳng đã nghiền, khá tốt đã vừa mới bắn quá một lần, làm hắn sự chịu đựng thật to tăng lên, bằng không này kẹp lấy thực có khả năng đương trường bắn ra. Tuy rằng Hoàng Tiểu Yến lỗ đít trải qua vừa rồi mát xa bổng khai phá, đã trở nên so với trước muốn sốt rồi, nhưng vẫn cấp Vương Thư Thụ mang đến áp lực thực lớn. Có thể tưởng tượng nếu là không có mát xa bổng trợ giúp, phải muốn nhiều thời gian dài mới có thể đem cái này lỗ đít khai phá đến có thể ngoạn trạng thái. Vương Thư Thụ một bên tại trong lòng cảm tạ khoa học kỹ thuật tiện lợi, một bên cố gắng đem dương vật đỉnh hướng trực tràng chỗ sâu, dương vật của hắn dù sao so mát xa bổng muốn thô nhiều lắm, chẳng sợ đã trước đó khai phá quá. Nhưng đẩy mạnh quá trình vẫn đang trở ngại tầng tầng lớp lớp. Cúi đầu nhìn về phía dưới hông, tựa đầu mang thức camera nhắm ngay hai người chỗ kết hợp, chỉ thấy nguyên bản chặt khít lỗ đít bị một cây dữ tợn đáng sợ cự vật kéo mở. Giang chu thịt mềm bị kéo căng đến quá chặt, trở nên một mảnh trắng bệch, nhưng cũng may cũng không có xuất huyết. Thấy vậy tình cảnh, Vương Thư Thụ tâm lý nắm chắc rồi, vì thế yên tâm mà bắt đầu rút ra đút vào, đem dương vật nhẹ nhàng rút ra. Lại chậm rãi cắm vào, xoa đầy dầu bôi trơn gian bức tường đang mãnh liệt dưới sự ma sát phát ra xì xì âm thanh. Cũng may Hoàng Tiểu Yến đang đứng ở hôn mê bên trong, không cảm giác được mở gian đau đớn, bằng không bị nàng chủ động kẹp chặt lỗ đít lời nói. Vương Thư Thụ còn thật không quá dễ dàng tiến vào. Mà hạ thân dán vào hòn le còn có bỏ vào tại chất huyệt chỗ sâu trứng trung, cũng đang kéo dài không ngừng gây xích mích Hoàng Tiểu Yến thân thể, làm thân thể nàng phòng bị càng ngày càng lỏng nhẽo nhét. Nghĩ đến tại hơn một tháng trước Hoàng Tiểu Yến vẫn là cái thuần khiết vô hạ xử nữ, liền bạn trai đều không có, bây giờ nhưng ở không hề phát hiện dưới tình huống bị Vương Thư Thụ này dâm côn tam huyệt đều mở, thật sự là tạo hóa làm nhân a. Vương Thư Thụ càng nghĩ càng đắc ý, rất eo động tác dần dần tăng nhanh, tại nước bôi trơn trở giúp phía dưới, thô to dương vật không ngừng đẩy ra mềm mại gian thịt, hướng nữ hài bên trong thân thể chỗ sâu thẳng tiến. Hắn cả người sức nặng đều đặt ở Hoàng Tiểu Yến trên người. Nữ hài vốn là vểnh lên mông quỳ gối tư thế, bây giờ thân thể không chịu nổi gánh nặng, cả người đều bị ép tới ghé vào trên giường. Nhưng mà lưng nam nhân lại vẫn bất mãn chân, còn tại dùng hết khí lực toàn thân hướng xuống ép. Giống như là muốn đem nàng thân thể yêu kiều ấn vào ván giường giống nhau. Liền cắm vào hơn 10 phía dưới về sau, Hoàng Tiểu Yến lỗ đít đã hoàn toàn tràn ra, ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn cắm vào đoạn cuối trực tràng bên trong. Từ sau phương nhìn lại, chỉ thấy nữ hài hai bên nhỏ nhắn xinh xắn mông tròn ở giữa, bị nhét vào một cây cùng thân thể nàng hoàn toàn kém xa cự bổng, lỗ đít bị chống được cơ hồ muốn nứt mở. Căn này cự bổng mỗi lần cắm đến tận cùng. Phía dưới tiểu nộn huyệt liền chảy ra một cổ trong suốt chất lỏng, giống như là cách tràn bức tường áp bách đến âm đạo của nàng, đem bên trong dâm chất lỏng đều chen ra. Vương Thư Thụ hưng phấn địch dưới người khối này hoàng mỹ thân thể yêu kiều. Hắn thở dốc phì phò, cảm giác cả người khô nóng, vì thế bắt lấy chính mình quần áo phía dưới bãi một hơi cởi bỏ, quần áo hạ đã tràn đầy mồ hôi. Cởi hết quần áo, Vương Thư Thụ lại lần nữa ghé vào Hoàng Tiểu Yến trên người. Ông chặt lấy nàng thân thể trần truồng, hai tay đưa đến trước ngực nàng bắt lấy cặp kia xê áo ngực vú mềm, dùng sức vuốt ve lấy, hắn miệng rộng tắc cắt gao cắn nữ hài nộn trượt thơm ngon bờ vai, tựa như một đầu vồ con mồi ác lang. A Tiểu Yến ngươi lỗ đít thật bổng. Sắp kẹp chết thúc thúc. Vương Thư Thụ đầu lưỡi tại Hoàng Tiểu Yến bả vai cùng trên cổ liếm tới liếm lui, trong miệng mơ hồ không rõ hừ hừ. Thật là một mài nhân tiểu yêu tinh. Ô địch chết ngươi. Ta địch chết ngươi. Ta muốn ngươi lỗ đít cả đời đều hợp không lên. Hắn giống một cái động dục chó đực giống nhau mãnh lực quất cắm, phần eo rất nhanh chấn động, cơ hồ phải ra khỏi hiện tàn ảnh. Chặt khít đoạn cuối trực tràn nội hỏa nóng vô cùng. Áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng chen đến, Vương Thư Thụ muốn dùng rất lớn lực mới có thể quất đánh dương vật, bỏ vào ở phía trước tiểu nộn huyệt trứng trung còn đang không ngừng chấn động, cách một tầng thịt truyền đến dương vật, càng làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Vừa nóng lại nhanh còn có khả năng chấn động lỗ đít, này làm bằng sắt hán tử cũng không chịu nổi a. Vương Thư Thụ eo mắt từng đợt nhức mỏi, này một vòng hắn đều không nhớ rõ địch bao nhiêu phía dưới, đã cảm thấy đã nhanh muốn bắn. Vì thế cũng không giữ lại, một lần cuối cùng đem mông thật cao nâng lên, dương vật rút ra hơn phân nửa, sau đó nặng nề mà rơi xuống. A thúc thúc muốn bắn. Dùng ngươi lỗ đít cho ta tiếp hảo lâu. Một trận mãnh liệt khoái cảm hướng lên đầu óc. Dưới hông đảng đảng liều mạng co lại, đem bên trong còn sót lại tinh dịch toàn bộ chen ra, một đợt sóng đưa vào Hoàng Tiểu Yến trực tràn chỗ sâu. Vương Thư Thụ ghé vào Hoàng Tiểu Yến trơn bóng lưng trần phía trên, mông vừa kéo vừa kéo. Cho thấy hắn đang tại khoái trá xuất tinh bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi bò lên, thở hổn hển nắm lên chính mình cởi xuống quần áo, lung tung xoa xoa mồ hôi trên đầu. Dương vật của hắn cũng sớm đã mềm nhũn, tùy theo hắn đứng dậy động tác. Tự động theo Hoàng Tiểu Yến lỗ đít bên trong thoát ly đi ra, niệu đạo lưu lại tinh dịch theo lỗ tiểu rơi xuống, rơi tại trắng nõn mông, lưu lại vài cái trắng đục dấu vết. Nguyên bản hẹp hòi đến liền một ngón tay đều khó có thể cắm vào lỗ đít. Lúc này đã bị đẩy lên khó có thể khép lại, biến thành một cái tối như mực động thịt, miệng hang tràn đầy tinh dịch cùng nước bôi trơn hỗn hợp thành bọt biển, có vẻ dâm mỹ vô cùng. Vương Thư Thụ còn không hài lòng, đem ngón tay vói vào kia sâu không thấy đáy động móc móc. Vì thế, phốc phốc, vài tiếng vang, một cái rất lớn quán trắng đục dịch thể chảy ra, trong này còn xen lẫn nhẹ nhẹ màu vàng. Mẹ ngươi, cư nhiên liền thị cũng làm đi ra. Vương Thư Thụ cười phun, thiếu chút nữa đã quên rồi mỹ nữ cũng là thải. Địch lỗ đít địch ra thị cũng không có gì quá kỳ quái. Thấy vậy cảnh đẹp, Vương Thư Thụ cũng không nguyện bỏ qua. Hắn đem Hoàng Tiểu Yến công bài đặt ở nàng mông, cùng cái kia chảy xuống tinh lỗ đít vỗ cái chụp ảnh chung. Hoàng Tiểu Yến giang bên trong ra làm chứng minh ghét nguyên bản dán tại hòn le phía trên trứng rung. Bởi vì băng dán bị mồ hôi cùng dâm chất lỏng thấm ướt, sớm liền rơi xuống, chỉ còn bỏ vào tại huyệt dâm bên trong cái kia khỏa còn tại ương ngạnh công tác. Vương Thư Thụ níu lại viên kia trứng rung nguồn điện tuyến, đem nó chậm rãi ra bên ngoài rồi. Chỉ nghe phốc một tiếng. Trứng rung bị kéo đi ra, rơi ở trên giường, ong ong, vang. Nhìn nhìn điện thoại, lúc nghỉ trưa ở giữa còn lại hơn 40 phút, không sai biệt lắm nên thu thập. Vương Thư Thụ cúi người tại Hoàng Tiểu Yến đỏ bừng mặt nhỏ phía trên vỗ vỗ. Cười nói, Tiểu Yến ngươi lỗ đít cũng rất tuyệt bổng nha. Thúc thúc chơi được thật vui vẻ, lần sau cũng muốn cầu xin ngươi á. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt khăn mặt cùng chậu nước, nhéo một cái. Thay Hoàng Tiểu Yến lau trên người vết bẩn. Lại dùng thanh tẩy khí cọ rửa lỗ đít nàng, đem bên trong còn sót lại tinh dịch đều rửa sạch. Hắn thậm chí chuẩn bị một cây tiêu sưng đi đau đớn thuốc cao, dùng ngón tay dính hơi có chút, thay Hoàng Tiểu Yến xóa sạch tại lỗ đít phía trên. Làm xong việc cần thiết, hắn ban Hoàng Tiểu Yến mặc xong quần áo cùng tất chân, lại đem kia đôi tất chân chân nhỏ thật tốt thưởng thức một phen, mới cho nàng mặc xong giày cao gót, ôm vào hộp giấy. Vương Thư Thụ đẩy xe đẩy nhỏ trở lại Phạn Mạn trước sân khấu. Xung quanh im ắng không có một người, thời gian tạp được vừa vặn, theo bên trong hộp giấy ôm lên Hoàng Tiểu Yến, đem nàng phóng tới ghế làm việc phía trên, sửa lại lý nàng hỗn độn mái tóc, xác nhận hết thảy đều ổn thỏa về sau, Vương Thư Thụ mới đem xe đẩy rời đi nơi này. Hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Vương Thư Thụ tâm tình sung sướng trạm tại thang máy bên trong, nhìn xung quanh vài cái vô tình xả súc, tâm lý cảm giác ưu việt sắp bay đến thiên lên. Các ngươi đi làm giống ngồi tù, thúc thúc đi làm giống mở dâm yến, ha ha. Đi ra thang máy. Đem xe đẩy chuyển qua hai cái góc, Vương Thư Thụ xa xa nhìn đến tiểu cửa trụ sở đứng lấy một người, đang cúi đầu cà điện thoại. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, màu nâu tóc dài, trên người là đáng yêu học viện phong di ca trang, trên vai khóa một đệ tử bao. Trên chân mặc lấy màu đen quá gối miệt cùng tiểu giày da. Nghe được xe đẩy nhỏ âm thanh, người kia ngẩng đầu nhìn về phía bên này, đúng là Vương Thư Thụ nhớ nhớ mong mong nhị thứ nguyên di ca Bạch Mộng Khởi. Vương Thư Thụ nhìn đến Bạch Mộng Khởi đứng ở tiểu cửa trụ sở. Cả người đều ngây dại. Bạch Mộng Khởi mặt hướng về Vương Thư Thụ, một đôi tròng mắt đen nhánh cùng hắn đối diện, hai người đều không nói gì. Qua mười mấy giây, Vương Thư Thụ mới phản ứng, đẩy xe đẩy nhỏ đi ra phía trước, lắp bắp hỏi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không đúng. Ngươi sao, làm sao tìm được chỗ này? Bạch Mộng Khởi dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, chỉ trước ngực hắn treo công bài. Nga đúng, phía trước đem bao dừng ở nàng chỗ đó thời điểm là liền công bài cùng một chỗ bị nàng nhặt được. Kia cũng không đúng à. Công bài thượng chỉ viết công ty của ta, lại không viết ta ở đâu một tầng đi làm, hơn nữa lầu một không phải là có gác cổng à. Ta tìm các ngươi giám đốc hỏi, Bạch Mộng Khởi hời hợt nói, đã quên nói cho ngươi. Mẹ ta là các ngươi tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, nhà này lâu cũng là ta công ty của mẹ đầu tư đắp. Vương Thư Thụ đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, kinh điệu dưới ba. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia dâm phụ. Không đúng. Vị kia Bạch phu nhân, lại là hắn cấp trên cấp trên cấp trên cấp trên cấp trên. Trước mắt vị này chính là chân chính đại tiểu thư, nếu chọc nàng không cao hứng, nàng ra lệnh một tiếng chính mình phải cuốn gói cút ngay. Tuy nói chính mình cũng sớm đã bị nàng đắn đo đến chết. Bạch Mộng Khởi nhìn hắn còn đứng tại chỗ phát ngốc, không nhịn được nói, ngươi còn ngốc đứng lấy làm sao? Nhanh chút mở cửa a. Nha. À. Vương Thư Thụ như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa, đồng thời tại trong lòng nói thầm may mắn. Khá tốt vừa mới đưa Hoàng Tiểu Yến trở về trước đã đều thu thập sạch sẽ, bằng không lúc này có thể sẽ rất khó giải thích. Không đúng, nếu nàng lại sớm chẳng sợ mười mấy phút đến, phỏng chừng chính mình làm dèm pha cũng sẽ bị đương trường đánh vỡ a. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngươi tại lén lúc nói thầm cái gì đâu này? Chưa, không có gì. Ta nói mời vào mời vào. Vương Thư Thụ mở cửa, dùng tay làm dấu mời, Bạch Mộng Khởi lập tức đi vào trong thất, Vương Thư Thụ đẩy xe con theo sau đi vào theo. Tiểu tử này căn cứ không gian vốn cũng không lớn, lấp cái bàn giường trải còn có một cặp hộp giấy tử, có thể đứng hạ nhân địa phương liền thừa một miếng nhỏ. Bạch Mộng Khởi nhìn chung quanh một vòng trong phòng, đột nhiên dùng cổ tay áo che mũi. Trong này mùi vị như thế nào là lạ? A này! Có khả năng là tạp vật đôi nhiều lắm, ta mở cửa sổ hít thở không khí. Vương Thư Thụ xấu hổ, vừa mới hắn tại đây cùng Hoàng Tiểu Yến đại chiến một hồi, mùi vị còn không có tán đâu. Hắn đi đến duy nhất nhất cái cửa sổ nhỏ phía trước, bởi vì nơi này là cao tầng văn phòng, cho nên cửa sổ không thể hoàn toàn mở ra, hắn chỉ có thể đem cửa sổ đẩy ra một điểm, làm không khí mới mẻ thổi vào. Bạch Mộng Khởi cũng không có truy đuổi đến cùng. Nàng lập tức đi hướng bàn làm việc, đem sau cái bàn mặt ghế làm việc lôi ra, nhiên sau quay người ngồi xuống. Nàng nhếch lên một đầu tất đen chân đẹp, dùng ánh mắt ý bảo Vương Thư Thụ cũng ngồi xuống, nghiễm nhiên đem mình làm nơi này chủ nhân. Tuy rằng cái ghế của mình bị cướp đi, nhưng Vương Thư Thụ cũng không dám có cái gì câu oán hận, này trong phòng cũng không địa phương khác có thể ngồi, hắn chỉ có thể ngồi ở đó cái giường đơn phía trên, nhìn về phía Bạch Mộng Khởi. Muốn biết nàng hồ lô muốn làm cái gì? Nhiều ngày không thấy, trước mắt Bạch đại tiểu thư vẫn là gương mặt lạnh như băng, nhưng thân là mỹ thiếu nữ khí chất vẫn như cũ không giảm, nàng khuôn mặt hẳn là hóa trang, môi thượng vẽ màu hồng nhạt son môi. Có vẻ trong suốt lóng lánh. Bởi vì đồng phục váy tương đối ngắn, cho nên Vương Thư Thụ có thể nhìn thấy đầu gối phía trên chưa bị quá gối miệt bao bọc đùi. Một màn kia tuyết trắng kích thích Vương Thư Thụ cảm quan, làm hắn hồi tưởng lại lúc trước tại cái hẻm nhỏ bên trong cái kia mất hồn ban đêm. Ánh mắt không tự chủ được tại cặp kia tất đen trên chân đẹp liếm tới liếm lui. Chân của nàng hình thực hoàn mỹ, lại dài lại thẳng, bị trơn bóng tất đen bọc lấy, càng lộ vẻ xinh đẹp. Nhếch lên cái chân kia hoạt bát vừa rung vừa rung. Trên chân tiểu giày da lau đến khi sạch sẽ, chính phản bắn ánh sáng. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng sung chân, gần như vậy khoảng cách phía dưới, liền kia tất đen quá gối miệt thượng văn lộ đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vương Thư thân cây làm một cái chân đẹp người yêu thích. Không khỏi nhìn vào mê. Ngươi tại nhìn nơi nào à? Bạch Mộng Khởi âm thanh thình lình vang lên, thức tỉnh Vương Thư Thụ. Không xong, ý thức đều bị chân kia hấp dẫn tới. Không có. Không nhìn cái gì. Vương Thư Thụ gấp gáp phủ nhận, ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi, ngươi có chuyện gì trực tiếp phát tin tức cho ta là được, làm sao còn chạy đến công ty đến à? Bạch Mộng Khởi lông mày nhướng lên, như thế nào? Ta không thể tới sao? Không có hay không, ngươi liền đem nơi này trở thành gia tốt lắm. Nghĩ đến liền đến muốn đi thì đi. Bạch Mộng Khởi hình như cũng không chuẩn bị tại loại chuyện này phía trên dây dưa, mà là nghiêm trang nói, ta có chuyện muốn ngươi giúp đỡ, tại điện thoại phía trên nói không rõ ràng, nàng dừng một chút. Nói tiếp nói, ngươi có chụp ảnh kinh nghiệm đúng không? Bạch Mộng Khởi đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Thư Thụ khuôn mặt, hình như muốn thấy rõ hắn nhỏ bé nhất biểu cảm. Bị như vậy đột nhiên tập kích tựa như vừa hỏi, Vương Thư Thụ thiếu chút nữa không băng bó ở. Đương trường liền muốn phủ nhận, nhưng mà Bạch Mộng Khởi rất nhanh truy kích, lúc trước ngươi cái kia bao còn có một cái chụp ảnh camera a. Ngoại hình lớn lên giống gói thuốc lá. Nói nàng quét liếc nhìn một cái bên người bàn làm việc, đưa ra xanh nhạt tay ngọc. Cầm lấy trên bàn một vật. Liền giống như cái này. Tay nàng trung cầm lấy đúng là cái kia ngụy trang thành hộp thuốc lá camera. Vương Thư Thụ có chút bối rối, lúc trước hắn quả thật đem cái này camera cũng đặt ở bao, nhưng là về sau hắn kiểm tra túi đeo thời điểm camera vẫn là thật tốt thả. Cho nên hắn cho rằng Bạch Mộng Khởi cũng không có phát hiện cái này món đồ chơi chân chính sử dụng. Cái này camera ngoại hình chính là bình thường hộp thuốc lá nên có bộ dạng, bên trong cũng có trang thuốc lá, chẳng qua dưới đáy có một tầng mỏng manh tường kép. Không cẩn thận nhìn căn bản không phát hiện được. Bởi vì ngoại hình rất bí mật, cho nên hắn bình thường ở công ty cũng không có thu hồi đến, mà là tùy ý quăng tại bàn làm việc phía trên, kết quả trực tiếp bị mắt sắc Bạch Mộng Khởi nhìn thấy. Vương Thư Thụ á khẩu không trả lời được, cái này hộp thuốc lá chỉ cần mở ra cẩn thận xem xét, có thể phát hiện bên trong dị thường, ngụy biện cũng vô ích. Bất quá Bạch Mộng Khởi cũng không có tại vấn đề này phía trên cạn tào ráo máng ý tứ. Ta mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì việc, kia một chút không liên quan gì tới ta, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một cái bận rộn. Nàng thuốc lá hộp ném vào trên bàn, nói tiếp nói, ngươi đã có vật này, thuyết minh ngươi có con đường có thể mua được cùng loại thiết bị đúng không? Gặp Bạch Mộng Khởi không có truy cứu chính mình chụp ảnh vấn đề, Vương Thư Thụ cũng hơi chút yên tâm, hồi đáp, đúng vậy, ta có biện pháp mua. Hắn nói phương pháp xử lý, tự nhiên là tìm Hoan Hỷ Phật rồi. Phật gia chỗ đó có bán các loại chụp ảnh nghe lén đạo cụ. Cái này hộp thuốc lá camera chính là tìm hắn mua. Bạch Mộng Khởi ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói, ta muốn ngươi giúp ta mua vài cái chụp ảnh camera, muốn bí ẩn nhất chút đó, sau đó ngươi tìm thời gian giúp ta an giả bộ một chút. Gì? Tuy rằng nghe Bạch Mộng Khởi nói lên chụp ảnh thiết bị sự tình, Vương Thư Thụ liền đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì rồi. Nhưng nghe đến nàng chính mồm nói ra vẫn cảm thấy có chút giật mình. Cái kia, Khởi Khởi. Vương Thư Thụ thăm dò kêu Bạch Mộng Khởi gọi thân mật. Thấy nàng không có tức giận, liền tiếp tục nói, loại này camera tương đối quý, ngươi còn muốn mua nhiều cái, này. Tiền không là vấn đề. Bạch Mộng Khởi đánh gãy hắn lời nói, cầm lấy điện thoại cà cà ấn mấy phía dưới, không qua một hồi, Vương Thư Thụ chợt nghe đến tay của mình cơ vang lên. lấy ra đến vừa nhìn, là thu được một đầu chuyển khoản tin tức. 1, 2, 3, 4, 5. Xác nhận tổng cộng 5 link, Vương Thư Thụ ngây ra như phỏng. Hắn nhớ tới một câu, không nên dùng ngươi tiền lương khiêu chiến nhân gia tiền tiêu vặt. Những cái này kỳ thật nhiều. Vương Thư Thụ ngập ngừng, cảm giác thân là xã hội nhân lòng tự trọng bị thổ hào đại tiểu thư đánh trúng dập nát. Nhưng mà Bạch Mộng Khởi cũng không có để ý, nàng khoát tay nói, nhiều coi như là cho ngươi chân chảy mất. Nói như ngươi vậy ta càng khó chịu. Vương Thư Thụ tâm buồn bực, nhưng cũng không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp hỏi hạ một vấn đề, ngươi muốn ta giúp ngươi đem camera trang tại nơi nào? Bạch Mộng Khởi trong mắt tinh quang chợt lóe, đáp, trường học của chúng ta, phòng hiệu trưởng. 16 xã xúc thúc thúc cùng di ca Mỹ thiếu nữ tại sau khi tan học không phòng học tất đen chân giao dâm diễn Vương Thư Thụ mở ra chính mình xe con xe, chạy đến một đầu bóng rừng đại đạo bên cạnh, tại bên cạnh lộ dừng lại. Không xa chính là Minh Tuyền Quốc tế trường học. Lúc này đúng là tan học thời điểm ăn mặc đồng phục đám học sinh chính top 5 top 3 đi ra cửa trường. Hắn ngồi ở điều khiển ngồi lên, nhìn nhìn xa xa đã sắp rơi xuống nắng chiều, lấy ra điện thoại phát ra nhất cái tin. Ta đã đến trường học cửa chính. Qua nửa phút, hắn thu được hồi âm, đã biết, ta hiện tại đi đón ngươi. Vương Thư Thụ buông tay cơ, suy nghĩ lại trở lại ngày hôm qua giữa trưa, hắn tại tiểu căn cứ cùng Bạch Mộng Khởi nói chuyện. Cho nên ngươi muốn chụp ảnh các ngươi hiệu trưởng trường học. Vương Thư Thụ gương mặt, ngươi tại đậu ta sao? Biểu cảm, nhưng mà Bạch Mộng Khởi lại không trả lời nghi vấn của hắn, mà là tiếp tục nói, phòng hiệu trưởng là quan trọng nhất. Nhưng là còn có mấy cái khác địa phương cũng muốn trang, ít nhất. Chuẩn bị 6 cái A. 6 cái, ngón tay chính là che giấu thức chụp ảnh camera. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chính là đang đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Loại chuyện này là trái pháp luật. À, ý của ta là trang nhiều như vậy camera, bị người phát hiện sẽ không tốt A. Vương Thư Thụ rối rắm một chút. Lại tiếp tục khuyên nhủ, hơn nữa ngươi nói muốn tại phòng hiệu trưởng bên trong trang, những ta một cái ngoại nhân cũng vào không được phòng hiệu trưởng à. Đừng nói phòng hiệu trưởng, liền trường học các ngươi đại môn ta đều không vào được. Vương Thư Thụ phía trước đi qua Bạch Mộng Khởi trường học, kia thỏa thỏa chính là một nhà quý tộc trường học, cái gọi là quý tộc, kia phòng bị đương nhiên là thực xâm nghiêm. Đại môn 24 giờ đều có bảo an phòng thủ, người xa lạ khẳng định không thể tùy tiện vào. Bất quá Bạch Mộng Khởi lại có vẻ thực có tự tin, cái này ngươi yên tâm, cửa trường ta có thể mang ngươi đi vào, chỉ cần nói ngươi là nhà ta trưởng là được. Về phần phòng hiệu trưởng môn ta cũng có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cậy khóa? Vương Thư Thụ gương mặt thiểu năng hỏi. Bạch Mộng Khởi ném một cái yêu thương thiểu năng ánh mắt, nói, đương nhiên không thể dùng khiêu, như vậy bị phát hiện. Hơn nữa cậy khóa không phải là phạm pháp sao? Ngươi còn biết là phạm pháp A, Vương Thư Thụ thở vào một hơi, ít nhất không cần bốc lên đương kẻ trộm phiêu lưu. Ký túc xá nhân viên quản lý chỗ đó có chuẩn bị dùng chìa khóa, ta có thể nghĩ biện pháp lén ra đến. Ngươi thậm chí vẫn là phạm pháp. Bạch Mộng Khởi nói xong. Cũng không quản nghe há hốc mồm Vương Thư Thụ, trực tiếp theo phía trên ghế dựa đứng lên, từ trên nhìn xuống nhìn hắn, uy hiếp nói, tóm lại sự tình cứ như vậy định rồi. Nếu không nhớ ngươi dèm pha cho sáng tỏ, liền thành thành thật thật giúp ta cái này bận rộn. Nàng dừng một chút, đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, nói tiếp nói, hơn nữa kỳ thật ngươi cũng không mệt, vừa mới chuyển cho ngươi những tiền kia, ngươi ở đây đi làm một năm cũng không kiếm được a. Vương Thư Thụ gương mặt cười khổ, nói như vậy. Dù sao ta cũng không có lựa chọn khác a. Bạch Mộng Khởi hai tay chắp ở sau lưng, về phía trước bước ra từng bước. Đi đến Vương Thư Thụ trước mặt khom eo, kia khuôn mặt xinh đẹp mặt nhỏ dán đến, hai người chóp mũi cách xa nhau không đến 10 ly mễ. Từ tại cái hẻm nhỏ bên trong một đêm kia về sau, khoảng cách của hai người vẫn là lần thứ nhất nhờ gần như vậy, Bạch Mộng Khởi trên người bay ra nhàn nhạt hương vị, không ngừng tiến vào Vương Thư Thụ khoang mũi, kia kiều diễm ướt át môi hồng gần trong gang tấc. Liêu được hắn tâm lý thỏa mãn. Nàng dùng phi thường dịu dàng âm thanh nói, nếu như làm tốt lời nói, nhiều hơn nữa cấp thúc thúc ngươi một điểm khen thưởng cũng không phải là không thể được nha. Vương Thư Thụ khó khăn nuốt nước miếng một cái. Yếu ớt vấn đề, khen thưởng. Ngón tay là cái gì? Là tiền A. nàng nói nhất định là tiền a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng biểu cảm cười mà không cười, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Vương Thư Thụ, ngữ khí càng ngày càng mị hoặc. Vương Thư Thụ trái tim đập mạnh, nếu như đây là gan gam lời nói, hiện tại hẳn là đi đến một cái mấu chốt tuyển chọn chi rồi, hắn có lý do tin tưởng, căn cứ sự trả lời của mình, hắn nhân sinh đi hướng hoàn toàn phương hướng bất đồng. Có ai có thể cho ta cái nhắc nhở a? Rốt cuộc nên như thế nào chọn? Vương Thư Thụ tại trong lòng điên cuồng hét lên. Đáng thương Vương Thư Thụ, bị nàng trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Nhưng mà hắn không phải là Itsuka Shidao, không có người ở sau lưng cho hắn liệt ra vài cái tuyển hạng còn phân tích cái 1-2-3 đi ra. Toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng. Vương Thư Thụ tự nhận vì vẫn là rất quyết đoán người, nếu không lúc trước hắn liền không có khả năng đối với say ngã tại toilet bên trong Đích Lô Nghệ Phỉ xuống tay, không có khả năng đối với Từ Tĩnh Nhã cùng Hoàng Tiểu Yến kê đơn. Nhân sinh khổ ngắn, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, mới không uổng phí đến trên đời này đi một lần. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, Vương Thư Thụ liền quyết định, ta nghĩ. Buổi tối hôm đó cái kia, chính là cái, có thể hay không một lần nữa. Nói xong gương mặt mong chờ nhìn Bạch Mộng Khởi. Bạch Mộng Khởi biểu cảm không thay đổi, nhìn chằm chằm Vương Thư Thụ ánh mắt nhìn một hồi, mới thở dài nói, thúc thúc ngươi thật đúng là một cái cũng không che giấu dục vọng người a. Nàng đứng thẳng người. Hai tay ôm ngực, lại biến thành trên cao nhìn xuống tư thế, nhẹ giọng nói, nếu như thúc thúc ngươi có thể giúp thượng bận rộn lời nói, làm tiếp một lần cũng không phải là không thể được. Vương Thư Tạo khắc hưng phấn, nói cách khác. Không đợi hắn nói xong, Bạch Mộng Khởi lại ra kinh người ngữ điệu, thậm chí còn có thể giúp ngươi làm càng nhiều đâu. Càng nhiều. Nghe thế cái mấu chốt từ, Vương Thư Thụ đầu óc lập tức đã bị màu hồng phấn ảo tưởng bao vây. Chân dao trở lên còn có càng nhiều. Đó không phải là có thể trực tiếp. Nga nga nga. Cảm giác nhiệt tình đều trào lên đây. Có thể cùng đáng yêu như thế Di Ca làm một lần lời nói, vậy đời này tử đều đáng giá a. Về phần chính mình nhược điểm còn tại tay nàng bên trong. Thậm chí còn bị nàng uy hiếp cái gì, lúc này Vương Thư Thụ đã quên mất tinh quang rồi, dù sao nàng cũng không đưa chính mình tiến cục cảnh sát, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tóm lại ngươi đi trước mua thiết bị, sau đó ngày mai tan tầm đến trường học của chúng ta một chuyến. Ta mang ngươi đi vào thải cái điểm. Bạch Mộng Khởi xoay người hướng về cửa phòng đi đến, chuẩn bị rời đi. Vương Thư Thụ lại gọi lại nàng, có thể hay không hỏi một chút, ngươi tại sao muốn chụp ảnh hiệu trưởng đâu này? Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ. Gằn từng tiếng nói, bởi vì ta phải nghĩ biện pháp làm hắn cuốn xéo. Vương Thư Thụ ngồi ở trong xe đợi gần 10 phút, quan sát xa xa tan học đám học sinh. Không thể không nói trường này đồng phục học sinh thiết kế thật sự là không tệ. So trường công quê mùa quần áo thể thao mạnh hơn nhiều, nữ sinh mặc vào đến thập phần đẹp mắt, Vương Thư Thụ nhìn xem cũng quên cả trời đất. Sau đó hắn nhìn đến một cái có màu nâu tóc dài mỹ thiếu nữ đi ra, lấm lét nhìn trái phải mấy phía dưới. Phát hiện Vương Thư Thụ xe con xe, vì thế hướng bên này đi đến. Vương Thư Thụ thấy thế cũng mở cửa xe xuống xe, triều mỹ thiếu nữ đi đến, cách còn có vài bước xa liền dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, Khởi Khởi, buổi chiều tốt. Bạch Mộng Khởi gặp Vương Thư Thụ đi qua đến. Liền trạm ngay tại chỗ, chờ hắn đuổi theo đến sau đó, mang theo hắn hướng đến cửa trường bên cạnh phòng an ninh đi đến, một bên đi một bên dặn dò, đợi một chút ngươi liền nói là thúc thúc ta, tới tìm ta chủ nhiệm lớp. Được rồi. Hai người đi vào phòng an ninh, bên trong có một cái mặt đồng phục bảo an ngồi, trước mặt bàn phía trên là theo dõi màn hình, trên màn hình có mấy cái theo dõi thăm dò hình ảnh, ngoài cửa còn có một nhân cầm lấy phòng bảo côn tại gác. Vương Thư Thụ dựa theo Bạch Mộng Khởi giao cho nói rõ ý đồ đến, Bạch Mộng Khởi tắt lấy ra học sinh của mình chứng, bảo an liền lấy ra một tờ khách tới thăm đơn đăng ký cho hắn điền. Vương Thư Thụ điền thượng tên của mình cùng phương thức liên lạc. Bảo an lại lấy ra một tờ treo màu lam treo thằng tạm thời xuất nhập tạp đưa, nói cho hắn tại trường học bên trong muốn đeo tấm thẻ này, đợi lúc rời đi lại giao còn. Quả nhiên loại này tư nhân trường học quản lý phi thường nghiêm khắc. Vương Thư Thụ sắp xuất hiện nhập tạp treo tại cổ phía trên, theo lấy Bạch Mộng Khởi rời đi phòng an ninh, tiến vào trường học nội. Suốt quãng đường hắn tò mò đánh giá chỗ này quý tộc trường học, Cảm giác đầu tiên là trường học diện tích xa siêu bình thường cao trung tiêu chuẩn. Chỉ là tại cửa mắt thấy có thể đạt được đại lâu liền có ngũ tọa, thoáng xa xa còn có như là sân thể dục thật lớn khung đính. Ven đường bản hướng dẫn đánh dấu các kiến trúc địa phương vị, Vương Thư Thụ đi ngang qua thời điểm tùy tiện liếc liếc nhìn một cái. Liền thấy có trong phòng sân vận động, bơi lội quán, bãi bóng, sân bóng rổ, thậm chí còn có một cái xe đạp quán, còn lại còn có một chút lung tung lộn xộn kiến trúc hắn không kịp cẩn thận nhìn. Thỉnh thoảng có đệ tử cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Mặc dù lớn gia đô mặc lấy giống nhau đồng phục, nhưng vẫn có thể theo một chút chi tiết thượng nhất nhìn lén những học sinh này nhà cảnh, ví dụ như rất nhiều người đều mang đắt đỏ tai cơ, trên tay cầm lấy đều là kiểu mới nhất điện thoại. Trên chân xuyên giày cũng cơ bản đều là hàng hiệu, rất nhiều nữ sinh đều mang trang sức, nghĩ nghĩ lần trước ở cửa trường học gặp được cái kia miệng thối cô em, phỏng chừng trường học đối với phương diện này quả thật không như thế nào quản. Bạch Mộng khởi lĩnh lấy Vương Thư Thụ một đường đi, đại khái đi gần 10 phút, cuối cùng đi đến nhất tòa 6 tầng trước đại lâu. Ven đường bài tử phía trên viết Văn Tâm Lâu, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, cao trung một bộ. Này rõ ràng cho thấy một cái nhà nhà dạy học. Vương Thư Thụ nghi ngờ hỏi, không phải muốn đi ký túc xá sao? Như thế nào đến nơi này? Bạch Mộng Khởi cũng không quay đầu, mà là lĩnh lấy Vương Thư Thụ lên lầu thê, đồng thời giải thích, hiện tại mới vừa vặn tan học, trong trường học nhân còn nhiều lắm. Ta trước dẫn ngươi đi xã đoàn hoạt động thất chờ đợi, đợi tối rồi sẽ đi qua. Xã đoàn hoạt động thất. Vương Thư Thụ tâm nghĩ không hổ là cùng quốc tế nối đường ray trường học, các loại trò thật hơn a, cùng đông lạnh mang trường học giống nhau. Lên tới lầu 3, trải qua một đạo thật dài hành lang, đi đến hành lang phần cuối một gian phòng học, chỉ thấy màu rám nắng gỗ thiệt trên cửa dán vào một tờ giấy trắng, thượng thư, Minh Tuyền cao trung hoạt hình xã. Thao, thật đúng là đông lạnh mang. Nguyên lai ngươi là hoạt hình xã đó a. Vương Thư Thụ phát ra thì ra là thế cảm thán. Có vấn đề gì không? Không có hay không? Lúc trước nhìn đến Bạch Mộng Khởi bao bao thượng cái kia, cô độc diêu cũng nghe vật trang sức, Vương Thư Thụ liền đại khái đoán được nàng là một cái nhị đâm nguyên rồi. Bây giờ chính là xác nhận chính mình đoán nghĩ xong. Bạch Mộng Khởi lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó đối với Vương Thư Thụ nói, vào đi, chính mình tùy tiện tìm một chỗ tọa. Vương Thư Thụ theo lấy Bạch Mộng Khởi đi vào phòng học. Nhìn chung quanh một tuần, sau đó liền bị Tiểu Tiểu chấn động một chút. Căn phòng học này cũng không lớn, bức tường thượng dán vào các loại nhị thứ nguyên phong cách tranh minh họa cùng áp phích, còn có rất nhiều cosplay ảnh chụp. Phòng học trung gian là hợp lại tại cùng một chỗ tứ cái bàn lớn. Cái bàn xung quanh thả một vòng ghế dựa, chất trên bàn rất nhiều lung tung lộn xộn đồ vật, có các loại tay làm, văn phòng phẩm, tạp chí, vẽ một nửa bản nháp, họa bút thuốc màu, không đồ ăn vặt đóng gói túi linh tinh. Bất quá những cái này đều còn tại kỳ thứ. Chủ yếu là phòng học một bên có một cai trưởng giá sách, tựa như tiệm sách cái kia dạng, phía trên nhét đến tràn đầy đương đương. Vương Thư Thụ đi tới tùy tiện xem thêm vài lần, phát hiện những cái này thế nhưng tất cả đều là truyện tranh. Vương Thư Thụ coi như là lão nhị đâm nguyên rồi, nhìn đến những cái này truyện tranh tự nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, bọn hắn cư nhiên có thể như vậy nghênh ngang tại trường học bên trong nhìn truyện tranh. Điều này làm cho thâm thụ dự thi giáo dục độc hại Vương Thư Thụ không ngừng hâm mộ. Hắn chỉ lấy giá sách hỏi, những cái này truyện tranh đều là ngươi nhóm chính mình mua sao? Đều là khóa trước xã viên quyên tặng, còn có không bỏ xuống được. Liền gửi lại tại thư viện bên trong. Bạch Mộng Khởi hời hợt trả lời. Không được, chua chua. Vương Thư Thụ cảm giác tâm lý không thăng bằng, đều là đọc qua thư, trường học này cùng trường học chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Bạch Mộng Khởi cũng không biết Vương Thư Thụ tâm trung hâm mộ chi tình. Đối với hắn dặn dò, ngươi trước tại nơi này chờ một hồi đừng có chạy lung tung, ta tại đệ tử bên kia còn có việc phải xử lý, đợi một chút đến tìm ngươi. Dứt lời nàng liền phải rời khỏi, Vương Thư Thụ gấp gáp gọi lại nàng. Không phải là, ngươi đi ta một cái người xa lạ ở chỗ này, vạn nhất có đệ tử tiến đến làm sao bây giờ à? Bạch Mộng Khởi khoát tay áo, giải thích, không cần lo lắng. Thái Dương đều nhanh xuống núi rồi, xã đoàn hoạt động thời gian sớm liền kết thúc. Không có người đến nơi này. Nói xong cũng không đợi Vương Thư Thụ tiếp tục đặt câu hỏi, xoay người rời phòng học, chạy thuận tay gài cửa lại. Được chưa? Nếu Bạch Mộng Khởi đều nói như vậy, Vương Thư Thụ cũng chỉ có thể làm theo, dù sao hắn một đêm thượng đều có không. Ở nơi này chờ xem. Vì thế Vương Thư Thụ ở nơi này ở giữa hoạt động trong phòng chậm rãi đi thăm lên. Hắn đầu tiên là xem qua một chút giá sách thượng truyện tranh, những cái này truyện tranh chủng loại còn rất tạp, các loại đề tài các loại niên đại tác phẩm đều có. Có còn tiếp trung cũng có đã kết thúc, đối với yêu thích nhìn truyện tranh người tới nói, phỏng chừng có thể tại nơi này ngốc cả một ngày cũng không hoạt động. Bất quá Vương Thư Thụ lớn tiểu coi như là cái đông lạnh mang bà la môn. Truyện tranh từ xem thường đến đại, giá sách thượng những cái này hắn phần lớn đều đã xem qua, cho nên chính là tùy tay cầm mấy quyển lật xem một chút liền trả về. Sau đó hắn đi đến phòng học mặt sau, xem qua kia một chút dán tại trên tường tranh minh họa cùng áp vích. Làm hắn kinh ngạc chính là, những bức họa này làm cư nhiên đều là hoạt hình xã đệ tử sáng tác, mỗi một trương tác phẩm phía dưới đều đánh dấu tác giả lớp cùng tính danh, rất nhiều đều là đã tốt nghiệp đệ tử. Những bức họa này làm có in ấn, cũng có tay hội, trừ bỏ một chút kinh điển hoạt hình nhân vật bên ngoài, càng nhiều chính là đứng đầu tay du nhân vật, còn rất cùng lúc đều tiến. Vương Thư Thụ một bên nhìn một bên dạo bước, đi đến ảnh chụp khu, nơi này dán tất cả đều là xã viên cos chiếu. Ký có một người chiếu cũng có nhiều người chụp ảnh chung, còn có nhảy trạch vũ tràn chiếu. Sau đó hắn liền thấy một tấm canh năm lưu ly ảnh chụp phía dưới, có một cái hắn tên quen thuộc, Sơ Nhị, năm, ban Bạch Mộng Khởi, con mẹ nó. Vương Thư Thụ chấn kinh rồi. Tuy rằng vị kia Bạch đại tiểu thư quả thật bộ dạng đỉnh nhị đâm nguyên, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn ngoạn cos. Hơn nữa theo bên trong sơ mà bắt đầu chơi. Nhìn này bối cảnh của hình hẳn là một cái hội chợ anime. Nhiếp ảnh gia kỹ thuật không tệ, ánh sáng góc độ hậu kỳ còn có trang phục đều thực nice, chụp đi ra hiệu quả tốt lắm, bất quá chính yếu nguyên nhân vẫn là cô sơ tố chất thật sự quá cao. Sơ trung thời điểm Bạch Mộng Khởi dáng người so hiện tại càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa thiên sinh lệ chất, thích hợp nhất sắm vai loại này loli hình nhân vật. Vương Thư Thụ quyết đoán lấy ra điện thoại đem tấm hình này vỗ xuống đến. Xem như chính mình cất chứa. Tiểu tiểu một cái thật đáng yêu bóp. Nếu có thể chính mắt nhìn nàng mặc cô phục thì tốt. Mộng tưởng lúc nào cũng là phải có, vạn nhất thực hiện đâu này. Đi thăm hoàng bức tường thượng dáng, Vương Thư Thụ lại đem lực chú ý phóng đến bên trong phòng học ở giữa cái bàn phía trên. Hắn lôi ra một cái ghế ngồi xuống, tùy tay lật một cái trên bàn cái kia đôi bản nháp. Đại đa số là không cao cấp tuyến cảo, còn có một chút phát họa, vẽ cũng đều là hoạt hình nhân vật cùng cảnh tượng. Lúc này Vương Thư Thụ chú ý tới đôi kia bản nháp phía dưới còn có một cái màu xám đồ vật. Cầm lấy phát hiện là một cái vỏ cứng nô tê bốc. Mở ra vừa nhìn, bên trong dày đặc ma ma ghi nhớ toán học công thức cùng hình hình học, chữ viết thập phần xinh đẹp, trang giấy còn tỏa ra một loại nhàn nhạt hương vị, hẳn là một cái đệ tử lớp học bút ký A. Vương Thư Thụ là một học tra, nhất nhìn những ký hiệu này liền nhức đầu, tùy tay lật tới cuối cùng, đang chuẩn bị buông xuống, lại ngoài ý muốn phát hiện nô tê bốc vài tờ cuối cùng vẽ lấy một chút vẽ. Nói là vẽ khả năng không quá chuẩn xác thực. Hẳn là xem như vẽ xấu A, quyển này đến rất phù hợp bình thường, rất nhiều đệ tử đều yêu thích tại sách vở phía trên đồ đồ vẽ một chút, nhưng mà những cái này vẽ xấu nội dung lại có vẻ có chút không quá bình thường. Tờ thứ nhất vẽ chính là một người trong tay nâng lấy một phen thực trường kiếm, kiếm thượng xuyên đâm ba người, bắt bọn chúng thật cao trêu chọc, động tác rất giống một tấm cổ sớm biểu cảm bao, ngươi vì sao như vậy điểu. Mặc dù là vẽ xấu, nhưng đó có thể thấy được tác giả họa sĩ phi thường vững chắc, ít ỏi sổ bút liền buộc vòng quanh một đám sinh động như thật truyện tranh hình tượng, cầm kiếm người ăn mặc đồng phục váy, rõ ràng cho thấy người nữ sinh. Mà kiếm thượng xuyến ba người cũng mặc lấy giống nhau đồng phục. Một cái hai đuôi ngựa, một cái tóc ngắn, một cái tóc dài, hiển nhiên cũng đều là nữ. Khiếp người nhất chính là, tác giả còn dùng hồng bút họa ba người kia nhân ngực chảy xuống máu, giống như hệ thống cung cấp nước uống chảy đầy đất. Trang thứ hai vẽ chính là nữ sinh kia cầm lấy võ sĩ đao, đem ba người chém đầu hình ảnh, thi thể chia lìa, đồng dạng máu chảy đầy đất. Trang thứ ba vẽ chính là nữ sinh dùng súng ngắm, nhất thương bạo ba người đầu, thật giống như đánh bể ba cái dưa hấu. Thứ bốn trang, thứ năm trang, thứ sáu trang. Vẽ đều là cảnh tượng như vậy. Thẳng đến tờ cuối cùng không có vẽ cái gì huyết tinh tràn diện, nhưng là toàn bộ tờ giấy thượng đều viết đầy tự, đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Dày đặc ma ma, tất cả đều là ba chữ này tuần hoàn. Này! Tuy rằng vẽ không sai, nhưng là quá tìm kiếm cái lạ a. Khép lại notebook, bắt nó bỏ vào hồi bảng nháp dưới, Vương Thư Thụ cảm giác tâm lý có chút mau mau. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, cái này tại trong vẽ huyết tinh tàn sát phải là quyển này bút ký chủ nhân, ba người kia bị đau đớn tể nữ sinh phỏng chừng cùng nàng từng có quan hệ, bởi vì trong hiện thực không có biện pháp trả thù, cho nên hay dùng vẽ một chút phương thức đến cho hả giận. Người học sinh này tinh thần tình trạng có chừng điểm không ổn định, muốn hay không cùng Bạch Mộng khởi nó một tiếng đâu này. Có thể hay không bị mắng xen vào việc của người khác à. Ngay tại hắn rối rắm muốn hay không đâm chọc thời điểm môn đột nhiên vang lên. Vương Thư Thụ tưởng rằng Bạch Mộng khởi trở về, gấp gáp quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện tiến đến chính là một cái xa lạ nữ sinh. Nữ sinh cũng mặc lấy minh tuyền đồng phục cùng váy ngắn, trên chân mặc lấy màu đen tất vải cùng tiểu giày da. Trên vai khóa một cái hình thức thực một mặt đệ tử khóa bao, trong tay cầm lấy chìa khóa mở cửa tiến đến, sau đó liếc mắt liền thấy kinh ngạc Vương Thư Thụ. Nữ sinh sinh trưởng một tấm mặt trái xoan, ngũ quan nhìn thực dịu dàng, mang một bộ màu bạc viên gọng kính. Có vẻ điềm đạm nho nhã. Áo khoác của nàng rộng mở, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, quần áo trong ngực phình phình, vạt áo thúc tại váy bên trong, buộc vòng quanh một đạo tinh tế eo tuyến. Ngươi là vị nào? Vì sao sẽ ở chúng ta xã đoàn hoạt động thất? Nữ sinh mở miệng đặt câu hỏi, âm thanh có chút suyễn, trán thượng có chút đổ mồ hôi, dính mấy cây lưu hải, bộ ngực của nàng chính kịch liệt phập phồng, hiển nhiên vừa mới là một đường chạy đi lên. Không thể không nói, nữ sinh này còn rất có liêu. Chuyện xảy ra đột nhiên, Vương Thư Thụ không kịp tổ chức ngôn ngữ, vội vàng nói, a, cái kia, ta đang đợi Bạch Mộng khởi. Nữ sinh bình phục một chút hô hấp, cẩn thận đánh giá Vương Thư Thụ, đột nhiên thốt ra, a, ngươi chính là khởi khởi tân ba ba sao? Lời mới vừa xuất khẩu, nữ sinh hình như cũng hiểu được nói như vậy có chút không ổn, theo bản năng bưng kín miệng, lúng túng nhìn Vương Thư Thụ. Cái gì gọi là tân ba ba? Chẳng lẽ còn có cũ ba ba? Hay là nàng ngón tay chính là cổ lôi ca? Vương Thư Thụ biết Bạch Mộng khởi gia đình tình huống có chút phức tạp, không nghĩ tới đã liền nàng trong trường học đồng học đều biết. Ách, kỳ thật ta là nàng thúc thúc. Vương Thư Thụ cuối cùng nhớ tới phía trước Bạch Mộng khởi giao cho hắn lời nói. Nhanh chóng đánh mất nữ sinh hiểu lầm. Nữ sinh đi vào phòng học, hoảng hốt triều Vương Thư Thụ cúi người chào nói kiểm, thực xin lỗi thực xin lỗi. Đều tại ta cả ngày nói chuyện bất quá đầu óc. Thật sự ngượng ngùng. Vương Thư Thụ này mới nhìn đến. Nữ sinh sau đầu mái tóc trở thành một đầu thật dài ma hoa biện, bởi vì không lưng động tác mà ném đến phía trước đến đây. Đầu năm nay buộc ma hoa biện nữ sinh, thật đúng là hy hữu a. Vương Thư Thụ đổ là cũng không thèm để ý. Vì thế gấp gáp nói an ủi cô nữ sinh này, hơn nửa ngày mới cuối cùng làm nàng tỉnh táo. Nàng đem ma hoa biện ném đến sau đầu, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán châu, đối với Vương Thư Thụ nói, ta gọi Củi Lộ, là khởi khởi bạn học cùng lớp. Cũng là hoạt hình xã xã viên, thúc thúc ngươi là lần thứ nhất đến chúng ta xã đoàn sao? Có muốn hay không ta mang ngươi thăm một chút? Nàng biểu cảm có chút cẩn thận, nhưng vẫn là cố gắng nghĩ biểu hiện ra nhiệt tình một mặt. À! Không cần, ta vừa mới đã từng đi thăm rồi, thật sự là rất tốt xã đoàn nha. Vương Thư Thụ triều nàng giơ ngón tay cái lên. Đúng rồi! Khởi khởi vừa mới nói với ta xã đoàn hoạt động đã kết thúc, ngươi tại sao lại chạy trở về? Ta có cái gì đã quên, cho nên trở về cầm lấy một chút, Củi Lộ một bên giải thích, một bên thu lại trên bàn cái kia đôi bản nháp. Nguyên lai những thứ này là ngươi vẽ sao? Vẽ được thật không sai, là bóng chuyền thiếu niên a. Gì? Thúc thúc ngươi cũng biết bóng chuyền thiếu niên. Củi Lộ quay đầu, gương mặt khiếp sợ nhìn Vương Thư Thụ. Vương Thư Thụ cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng cái lão nhị đâm nguyên đâu. Vừa mới vừa vào các ngươi xã đoàn môn liền giống như trở về nhà. Kỳ thật Vương Thư Thụ cũng chỉ là biết mà thôi, hắn cũng chưa từng nhìn bóng chuyền thiếu niên, bởi vì hắn không thích thể dục loại truyện tranh, đối với tình tiết cái gì cũng hoàn toàn không hiểu. Nga nga! Trách không được, không hổ là Khởi Khởi thúc thúc. Ngươi muốn nói Bạch Mộng Khởi cả nhà đều là Đông Lạnh Mang cao thủ đúng không? Vương Thư Thụ tại trong lòng oán thầm. Củi lộ đem trên bàn bản nháp từng tờ thu hồi xếp tốt, sau đó lại cầm lấy phía dưới cùng cái kia bản màu xám bút ký. Cùng một chỗ nhét vào chính mình bao bao. Vương Thư Thụ nụ cười động lại tại mặt phía trên, hắn theo bản năng dò hỏi, quyển sổ kia cũng là của ngươi sao? Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, như vậy không phải là rõ ràng nói chính mình xem qua bút ký nội dung sao? Quả nhiên, Củi lộ động tác cũng cứng lại rồi, hai người ở giữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mấy giây về sau, Củi lộ đầu tiên phản ứng, nàng sắc mặt khó coi cúi đầu, một bên sắp xếp bao bao một bên hỏi, thúc thúc ngươi xem qua sao? Bút ký của ta. Liên thanh âm cũng biến thành âm trầm lên. Cái này đến phiên Vương Thư Thụ lúng túng, hắn ra vẻ trấn tĩnh, khụ, vừa mới bởi vì tò mò tiện tay lật một chút, nhìn ra được ngươi còn rất thích học tập, thành tích hẳn là rất tốt. Hắn giả trang không thấy được cái kia cuối cùng một chút vẻ, đem đề tài xã đến học tập phía trên. Ân, còn có khả năng a. Củi lộ nhẹ giọng đáp, đầu một mực thấp lấy, không nữa nhìn Vương Thư Thụ liếc nhìn một cái, thật nhanh thu thập xong bao bao. Ta đây đi trước rồi, thúc thúc tái kiến. Ách, lại. Gặp tự còn chưa nói hết, nàng liền xoay người chạy ra khỏi phòng học, liền môn cũng không quan. Xem ra là đem nàng đắc tội a. Vương Thư Thụ gãi gãi đầu, cảm giác nhân có chút ma. Này muội tử tuy rằng nhìn qua có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng dáng người vẫn là rất đỉnh, vốn là còn nghĩ cùng nàng đánh tốt quan hệ, không nghĩ tới liền trực tiếp bắt en. Quên đi, như vậy cũng tốt, tinh thần của nàng trạng thái thật có điểm hai người. Vương Thư Thụ đang động mạng xả lại tọa hơn nửa canh giờ, lúc này trời đều hoàn toàn đen, hắn cũng mở ra phòng học đèn, thật vất vả nghe được lại có tiếng bước chân tới gần, quay đầu vừa nhìn, đúng là Bạch Mộng Khởi. Ngươi sự tình giúp xong sao? Ân, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Vương Thư Thụ đứng lên, tắt đi phòng học đèn đi ra ngoài, Bạch Mộng Khởi khóa tới cửa, mang theo hắn xuống lầu, thuận theo một con đường khác đi đến. Vương Thư Thụ đi theo Bạch Mộng Khởi phía sau. Đêm vừa rồi Củi lộ đã tới sự tình nói cho nàng, chẳng qua chưa nói bút ký sự tình. Cái kia Củi lộ, với ngươi quan hệ rất tốt sao? Vương Thư Thụ nói bóng nói gió hỏi Khởi Củi lộ tình huống, Bạch Mộng Khởi thình lình dừng lại bước chân. Quay đầu trừng, ngươi không cho phép đối với nàng có cái gì hạ lưu ý tưởng. À, chưa, nào có. Ngươi lại trống rỗng ô nhân trong sạch. Lần này Bạch Mộng Khởi là thật quan uổng hắn, cái loại này tinh thần không bình thường di ca hắn có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Gặp Vương Thư Thụ kiên quyết phủ nhận, Bạch Mộng Khởi cũng không có truy đuổi đến cùng, lại tiếp tục đi về phía trước, một bên đi một bên nói lên Củi lộ sự tình. Nguyên lai cái này Minh Tuyền Quốc tế mặc dù là tư nhân trường học, nhưng bản thân dạy học trình độ tại Ma Đô cũng là cầm cờ đi trước, tuy rằng rất nhiều đệ tử đều là lấy xuất ngoại làm mục tiêu, nhưng là có rất nhiều học sinh khá giỏi tham gia thi vào trường cao đẳng, mà Củi lộ chính là trong này điển hình. Củi lộ thuộc về cái loại này truyền thống học bá loại hình, cha mẹ của nàng đều là bị lương hảo giáo dục trung sản, từ nhỏ gia giáo cũng rất nghiêm khắc, theo sơ trung bắt đầu có tên trong danh sách Minh Tuyền Trung học đến nay, hàng năm cuối kỳ thi đều tại niên cấp tốt 10 trái phải. Nàng và Bạch Mộng Khởi cùng lớp, bởi vì bình thường một lòng phát tại học tập phía trên, cho nên nhân tương đối hướng nội, duy nhất ham chính là nhị đâm nguyên, còn yêu thích vẽ một chút, vì thế Bạch Mộng Khởi liền đem nàng kéo vào hoạt hình xã. Muốn cho nàng nhiều giao điểm bằng hữu. Thì ra là thế, nhìn đến nàng ít nhất không phải là bệnh thần kinh. Vương Thư Thụ tâm trung hơi định, hỏi tiếp nói, ngươi như vậy quan tâm nàng, nhìn đến ngươi cùng nàng quan hệ tốt lắm à. Bạch Mộng Khởi tân. Một tiếng, xem như thầm chấp nhận. Cứ như vậy đi thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng đi đến nhất tọa có thủy tinh màn tường trước đại lâu, lầu một cửa vào bài tử phía trên viết phòng làm việc tổng hợp công lâu. Chính là chỗ này. Phòng làm việc của hiệu trưởng ở lầu chót, chúng ta đi thang máy đi lên. Bạch Mộng Khởi mang theo Vương Thư Thụ đi vào lầu một môn thính, đại sảnh đèn sáng, xung quanh vắng ngắt không có một người, hiển nhiên là đều tan việc. Bọn hắn tiến vào thang máy. Bạch Mộng Khởi đè xuống lầu 6 ấn phím. Thang máy rất nhanh một đường hướng lên, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa mở. Đi ra thang máy ở giữa rẽ phải, Trước mắt là một đầu hẹp dài hành lang, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn đến hành lang phần cuối có một phiến xa hoa cửa gỗ. Bạch Mộng Khởi dùng tay nhất chỉ cửa kia nói, thì phải là phòng hiệu trưởng. Vương Thư Thụ theo lấy Bạch Mộng Khởi đi đến kia phiến xa hoa cửa gỗ phía trước, chỉ thấy nàng theo bên trong bao lấy ra một phen chìa khóa, cắm vào khóa cửa vặn một cái. Môn liền mở ra. Vương Thư Thụ hỏi, người này chìa khóa chính xác là theo nhân viên quản lý kia trộm đó à? Bạch Mộng Khởi giải thích, này đem là ta mình tới bên ngoài xứng, trộm đến cái kia đem đã trả lại, nhanh chóng vào đi thôi. Hai người lắc mình vào phòng hiệu trưởng, sau đó đóng cửa phòng, trong phòng rất đen, bọn hắn không dám bật đèn, Bạch Mộng Khởi lấy ra điện thoại mở ra đèn pin công năng, hơi chút chiếu sáng lên một chút. Gian này phòng hiệu trưởng diện tích rất lớn. Trang hoàng thực thanh lịch, gia cụ đều là gỗ lim, môn đối diện là sofa cùng bàn trà, tay trái một bên là thật lớn bàn làm việc, sau cái bàn có một tấm da chất lão bản ghế, bàn làm việc bên cạnh là giá sách cùng tủ hồ sơ. Về phần tay phải một bên là một cánh cửa, kia cửa không khóa, Vương Thư Thụ triều bên trong vừa nhìn, lại là một cái tiểu phòng nghỉ, thả nhất cái giường một người ngủ cùng một cái lập thức tủ quần áo. Này phòng hiệu trưởng phối trí so từ Tĩnh Nhã phòng làm việc còn muốn xa hoa. Bạch Mộng Khởi đối với Vương Thư Thụ nói, nơi này ít nhất phải trang hai cái camera, bên ngoài một cái bên trong một cái, ngươi nhìn trang nơi nào tương đối thích hợp. Ta trước nhìn. Vương Thư Thụ đáp một tiếng, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm địa phương thích hợp, hắn nơi này nhìn chỗ đó sờ, thường thường lấy ra điện thoại tuần tra một chút, còn vỗ rất nhiều tấm hình. Cuối cùng hắn đem mục tiêu tập trung ở chính giữa điều hòa ra đầu gió phía trên. Bây giờ là mùa thu, đã chưa dùng tới điều hòa rồi. Trang trong này không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa có thể vỗ tới toàn bộ văn phòng. Về phần phòng nghỉ bên trong, tuy rằng cũng có điều hòa ra đầu gió, nhưng góc độ không tốt lắm, cho nên hắn quyết định chứa ở trần nhà sương khói máy báo động. Vương Thư Thụ đem phương án nói cho Bạch Mộng Khởi, nàng không hiểu những cái này, cho nên cũng không có ý kiến, hai người quyết định cứ dựa theo cái phương án này đến làm. Xác định camera trang bị vị trí về sau, hai người rời đi phòng hiệu trưởng. Bạch Mộng Khởi khóa phòng hảo hạng môn, đối với Vương Thư Thụ nói, bên này xem xong, kế tiếp đi thể dục thiết bị kho, chỗ đó cũng muốn trang. À! Vương Thư Thụ có chút kỳ quái, hắn hỏi, ngươi không phải là muốn giám thị hiệu trưởng sao? Làm sao còn muốn đi kho hàng trang? Về sau ngươi sẽ biết. Bạch Mộng Khởi không có tốn nhiều vỏ mồm, mà là lập tức đi hướng thang máy, Vương Thư Thụ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lấy. Lại đi mấy phút, bọn hắn đi tới trường học phía nam tường vây phụ cận. Bên ngoài chính là đầu bóng rừng nói, Vương Thư Thụ lần thứ nhất đưa Bạch Mộng Khởi trở về trường học thời điểm liền trải qua chỗ đó. Nơi này là sân vận động bên cạnh, xung quanh đều là lục hóa đái, trước mặt bọn họ lập nhất tọa tiểu nhà trệt. Nhà cửa sắt đóng lấy, trên cửa có chút tú tích, nhưng cũng không có khóa, cửa treo một cái có chút phai màu bài tử, phía trên viết phòng dụng cụ ba chữ. Nơi này thực hẻo lánh, tiểu nhà trệt nhìn cũng lâu năm thiếu tu sửa, cùng trường học khác ngăn nắp xinh đẹp kiến trúc hình thành rõ ràng đối lập. Liền lục hóa đái đều dài hơn đầy cỏ dại, tại dưới màn đêm có loại âm u không khí. Bạch Mộng Khởi tiến lên đem cửa sắt rớt ra một đạo một người khoan khe hở, hai người cứ như vậy chui vào, vừa vào cửa chính là một cổ tro bụi cùng plastic mùi vị. Vương Thư Thụ không khỏi bưng kín mũi. Hắn lấy ra điện thoại chiếu sáng lên bốn phía, chỉ thấy trong phòng chất đầy bóng đá bóng rổ bóng chuyền đợi cầu loại, còn có thật nhiều thể dục đồ dùng cùng khí giới. Chính là chỗ này, ngươi nhìn nơi nào có thể giả bộ. Nếu có thể vỗ đến toàn bộ gian phòng tử. Bạch Mộng Khởi đối với Vương Thư Thụ đưa ra yêu cầu, vì thế hắn mà bắt đầu tại gian phòng bên trong chuyển động, tìm kiếm vị trí thích hợp. Vương Thư Thụ phát hiện trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc cùng đồ ăn vặt đóng gói. Làm một cái người có kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết đây là xảy ra chuyện gì. Nhìn đến nơi này là đám học sinh trụ sở bí mật. Không bình nhất chính là, tại xó xỉnh bên trong một đống cái đệm bên cạnh, hắn cư nhiên còn chứng kiến một cái xé mở đổ lôi tư đóng gói. Học sinh bây giờ thật sự là mở ra a. Vương Thư Thụ nhỏ giọng thầm thì. Gian này nhà trệt cũng không lớn, Vương Thư Thụ rất nhanh liền tuyển định trần nhà phía trên sương khói máy báo động, vẫn là cùng phòng hiệu trưởng đồng dạng khoản tiền thức. Sẽ không có địa phương khác đi à nha? Vương Thư Thụ hỏi. vẫn chưa xong, hiện tại đi thí nghiệm lâu. A này! Vương Thư Thụ không lời rồi, chỉ có thể theo lấy Bạch Mộng Khởi ở sân trường đông chạy tây chạy, lại đi nhiều cái địa phương. Một giờ về sau, bọn hắn cuối cùng chạy xong một chỗ cuối cùng điểm, hồi tới trường học cửa chính, Vương Thư Thụ đến khi xuất nhập tạp giao còn cấp bảo an, Bạch Mộng Khởi dặn dò hắn, đợi camera mua được liền liên hệ ta, ta lại mang ngươi đi vào trang bị. Cùng Bạch Mộng Khởi nói lời từ biệt về sau, Vương Thư Thụ liền trực tiếp về nhà, buổi tối hắn liên lạc Hoan Hỷ Phật, đem mua camera sự tình nói cho hắn, gồm tại hiện trường chụp ảnh chụp cũng một loạt phát tới. Hoan Hỷ Phật rất tò mò Vương Thư Thụ đây là muốn làm sao? Tiểu tử ngươi không chụp nhà cầu nữ quay lại quán rượu sao? Không có, lần này là kim chức thám tử tư, The Gizmmer, trảo ngoại tình à. Ngươi như thế nào cả ngày chỉ biết ngoại tình? Ta quăng. Thám tử tư không phải là làm cái này. Ai nói? Thám tử lừng danh Conan nghe nói qua sao? Ta nhìn ngươi giống ngủ say tiểu ngủ lang. Một tuần lễ sau, Vương Thư Thụ thu được Hoan Hỷ Phật gửi đến bao bọc, 6 cái mang nhìn ban đêm công năng mini camera. Một chút ban hắn liền mở ra xe con xe đi đến Minh Tuyền quốc tế cửa. Hắn đã từng liên hệ Bạch Mộng Khởi rồi, hôm nay muốn tới trang bị những cái này camera. Nhìn đến kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở phố đối diện, Vương Thư Thụ xuống xe, đơn giản cùng Bạch Mộng Khởi lên tiếng chào hỏi, đi theo nàng vào phòng an ninh. Vẫn là bộ kia đăng ký lưu trình, cầm đến tạm thời tạp, hai người cùng đi tiến trường học, lại đi đến lần trước kia ở giữa xã đoàn hoạt động thất chờ đợi. Không có biện pháp, trường học có quy định, 6 giờ rưỡi chiều về sau liền không tiếp đãi khách tới thăm rồi. Hắn chỉ có thể trước thời gian tại nơi này chờ. Bất quá lần này Bạch Mộng Khởi không có cái khác việc, vì thế cũng lưu đang hoạt động thất, thuận tiện cũng nhìn nhìn Vương Thư Thụ mua được camera. Vương Thư Thụ theo bên trong túi đeo đem camera cầm lấy. Loại này camera so cái bật lửa hơi ít một chút, sát ngoài là màu đen, dưới đáy có thể mở ra, bên trong là nạp điện miệng cùng TF tạp cái rảnh. Theo Hoan Hỷ Phật nói, loại này camera sẽ tự động phân biệt vật thể hoạt động. Đương có người đi vào quay chụp phạm vi thời điểm, ghi hình công năng mới có thể khởi động, như vậy có thể tiết kiệm tồn trữ không gian cùng lượng điện. Chính là nó không có network công năng, muốn xem xét quay chụp nội dung nhất định phải về trước thu camera. Sau đó đem số liệu đạo nhập đến trong máy tính, cho nên Vương Thư Thụ chuyên môn cho mỗi cái camera đều xứng một cái đại dung lượng TF tạp. Bạch Mộng Khởi ngồi ở trên ghế dựa thưởng thức camera, một bên nghe Vương Thư Thụ giải thích. Nàng hỏi, thứ này dài nhất có thể chụp bao lâu? Tràn ngập điện nói một lần có thể sử dụng nửa tháng A. Vương Thư Thụ tràn đầy tự tin. Kỳ thật Hoan Hỷ Phật cùng Vương Thư Thụ bảo đảm, nói này pin tràn ngập điện một lần ít nhất có thể dùng một tháng. Bất quá Vương Thư Thụ không đem lời nói mãn, hắn luôn luôn yêu thích lưu hữu đường sống. Bạch Mộng Khởi buông xuống camera, nói, nửa tháng quá lâu, ngươi mỗi tuần quá tới một lần. Giúp ta thu hồi một chút số liệu. Cũng được, nhìn ngươi nhu cầu. Vương Thư Thụ kéo qua một cái ghế ngồi ở Bạch Mộng Khởi bên người, lấy ra máy vi tính xách tay của mình máy tính, hướng nàng triển lãm một chút camera quay chụp video, vẻ chất có thể đạt tới 1080p, ở trong tối quang dưới điều kiện cũng vỗ rất rõ ràng. Như thế nào đây? Này thể tích, này bay liên tục, này quay chụp hiệu quả, cường vô địch a. Ngươi đi ở chợ thượng tuyệt đối mua không được, ta cũng phế đi thật lớn công phu mới làm được đến. Vương Thư Thụ bắt đầu tự biên tự diễn. Kỳ thật cũng không tính hắn khoác lác, mua loại vật này chủ yếu nhìn con đường, không có con đường nói cho dù có tiền cũng mua không được. Thứ này quả thật không tệ, hạnh khổ ngươi. Bạch Mộng Khởi gật gật đầu, nhìn ra được nàng rất vừa lòng. Vương Thư Thụ khép lại notebook, gặp Bạch Mộng Khởi tâm tình không tệ. Vì thế lớn mật hướng nàng đưa ra yêu cầu, ngươi đã hài lòng, kia có thể hay không trước cho ta điểm thù lao à? Lần trước không phải là đã từng cấp ngươi tiền sao? Bạch Mộng Khởi liếc hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng đã nghĩ tới điều gì? Ta nói không phải là tiền, lần trước ở công ty, ngươi không phải nói có thể giúp ta làm càng nhiều cái kia nha? Vương Thư Thụ cợt nhã tiến tới, tay đặt lên Bạch Mộng Khởi bả vai. Một trận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến. Nghe được hắn tâm lý thỏa mãn. Trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Vương Thư Thụ đã hiểu Bạch Mộng Khởi là muốn cầu cạnh hắn, chỉ cần hắn còn hữu dụng, Bạch Mộng Khởi liền không dễ dàng vận dụng trên tay nhược điểm. Cho nên lá gan của hắn cũng biến thành lớn lên. Tuy rằng hắn không biết Bạch Mộng Khởi muốn làm gì, nhưng hắn có thể lợi dụng điểm này đến đòi hỏi càng nhiều. Lần trước tại cái hẻm nhỏ bên trong thời điểm Bạch Mộng Khởi vì báo đáp Vương Thư Thụ cho nên dùng chân giúp hắn tuốt. Vậy lần này nói không chừng cũng được. Quả nhiên, Bạch Mộng Khởi chính là nhíu nhíu mày, cũng không có đẩy hắn ra tay, cũng không có tỏ vẻ ý cự tuyệt. Nơi này là phòng học, muốn là có người tiến đến liền xong đời, lần sau đổi cái địa phương giúp ngươi làm a. Nàng âm thanh rất nhẹ, bất quá tại đây an tĩnh hoạt động trong phòng, Vương Thư Thụ vẫn là nghe rất rõ ràng. Hấp dẫn. Vương Thư Thụ mừng thầm trong lòng, Bạch Mộng Khởi không có rõ ràng cự tuyệt, loại thời điểm này còn không truy kích vậy thì thật là ngốc tử rồi. Không quan hệ a. Này đều tan học, không có người tiến đến. Hắn một bên nói một bên lại hướng đến Bạch Mộng Khởi phương hướng nhích lại gần, cả người đều áp vào nàng trên người. Ngươi tại sờ nơi nào à? Bạch Mộng Khởi kinh ngạc chính mình eo bị ôm. Vội vàng đứng lên muốn rời xa Vương Thư Thụ, sau đó Vương Thư Thụ cũng đi theo đến, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng. Cái này thời gian điểm đệ tử đều đã tan học, xã đoàn hoạt động thất môn cũng là đóng lại, toàn bộ tòa lầu phỏng chừng liền hai người bọn họ. Vương Thư Thụ muốn làm cái gì đều không có người tới quấy rầy. Bạch Mộng Khởi hình như cũng ý thức được chính mình thất sách, từ trước đến nay Vương Thư Thụ đối với nàng đều là nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tới hắn lại có lá gan tại trường học bên trong đối với tự mình động thủ động cước. Vương Thư Thụ từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Mộng Khởi thân thể, hai bàn tay to hạnh kiểm xấu tại trước ngực nàng sờ tới sờ lui, mặt tắc vùi vào cổ của nàng chỗ, dùng sức ngửi nữ hài mùi thơm cơ thể. Bạch Mộng Khởi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Ông tại trong lòng như một cái tinh xảo dương búp bê, tại Vương Thư Thụ chơi đùa nữ nhân bên trong xem như phần độc nhất thể nghiệm, hắn tham lam dâm loạn trong lòng nữ hài, dường như muốn đem nàng nhu tiến chính mình bên trong thân thể. Ngươi nếu không dừng tay ta thật phải tức giận. Bạch Mộng Khởi sắc mặt ửng hồng, gương mặt xấu hổ giận dữ, nàng giống chỉ luống cuống mèo hoang giống nhau liều mạng giãy giụa, có thể nàng một cái cao trung nữ sinh. Khí lực nơi nào hơn được nam tử trưởng thành. Điểm ấy bé nhỏ không đáng kể phản kháng ngược lại càng kích thích lên Vương Thư Thụ dục hỏa. Cảm giác mông bị một cái nhô ra đến đồ vật đẩy, Bạch Mộng Khởi biết đây là Vương Thư Thụ cương lên, lúc này nàng mới nghĩ đến đến, phía sau nam nhân cũng không giống như bề ngoài như vậy người vật vô hại. Hắn vẫn là cái ti tiện phạm tội cưỡng gian. Đợi sau khi, ngươi trước hết chờ một chút. A. Bạch Mộng Khởi hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên lai là Vương Thư Thụ tay đưa vào quần của nàng, cách quần lót ấn tại âm hộ của nàng phía trên. Chính là một học sinh trung học dám đem đại nhân đến kêu đi hét, xem ta trước thu chút lợi tức. Vương Thư Thụ tại trong lòng thầm nghĩ, tay bắt đầu ở Bạch Mộng Khởi quần lót phía trên vuốt phẳng lên. Quần lót vải dệt rất mỏng thực ti trượt. Ngón tay đều có thể mò ra toàn bộ âm hộ hình dạng, hắn nhìn chuẩn vị trí. Hướng về ở giữa cái kia lõm xuống dùng sức đè xuống. A. Không muốn. Bạch Mộng Khởi gấp gáp kẹp chặt hai chân, muốn ngăn cản Vương Thư Thụ quái thủ, nhưng mà như vậy chỉ có thể hạn chế cánh tay động tác. Đối với ngón tay linh hoạt có thể hoàn toàn không có cách Vương Thư Thụ ngón tay thuận theo đạo kia khe hở cao thấp hoạt động, còn dùng đầu ngón tay tại hòn le vị trí dùng sức cạ cạ, nhìn đến Bạch Mộng Khởi phản ứng càng thêm kịch liệt. Vương Thư Thụ biết chính mình ấn đúng rồi địa phương. Ngươi đừng như vậy. Trước dừng một cái, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ta dùng chân giúp ngươi làm. Gặp Vương Thư Thụ không có đình chỉ ý tứ, Bạch Mộng Khởi cắn răng, hô lớn. Ngươi nếu còn như vậy, ta hãy cùng ngươi cá chết lưới rách. Nhìn đến nàng giận thật, cái này kêu toàn bộ ở giữa phòng học đều rung lên một cái, liên thanh âm đều khàn khàn. Vương Thư Thụ cuối cùng dừng lại động tác, hắn vốn là chỉ muốn thăm dò một chút Bạch Mộng Khởi điểm mấu chốt. Hiện tại thu hoạch đã vượt qua mong muốn, không cần thiết đem nàng làm cho thật chặt. Dù sao về sau có chính là cơ hội, sớm muộn gì muốn đem ngươi biến thành của ta nữ nhân. Vương Thư Thụ liếm môi một cái, theo Bạch Mộng Khởi váy bên trong rút về tay. Ông lấy nàng nửa người trên cánh tay kia cũng buông lỏng ra. Bạch Mộng Khởi nhanh chóng cách xa Vương Thư Thụ. Sắp xếp một chút mình bị biến thành hỗn độn đồng phục, vẫn không quên dùng khí phình phình ánh mắt trừng. Được rồi, đừng nóng giận thôi. Thúc thúc cũng là quá thích ngươi, nhất thời không khống chế được, thực xin lỗi a. Vương Thư Thụ mỉm cười vỗ về Bạch Mộng Khởi cảm xúc, giống như là cấp mèo thuận theo mau giống nhau. Nào có giống ngươi như vậy yêu thích đó a. Ta còn cho rằng muốn bị ngươi. Nói đến một nửa Bạch Mộng Khởi kẹt rồi, nàng sợ đem hai chữ kia cuối cùng nói ra, Vương Thư Thụ sẽ lại thứ thú tính đại phát. Vương Thư Thụ lơ đễnh, hắn kéo qua một cái ghế ngồi ở trước bàn, chỉ trước mặt cái bàn nói. Vậy giống mới vừa nói tốt, ngươi dùng chân ban thúc thúc làm một chút. Bạch Mộng Khởi gương mặt ghét bỏ đi qua đến, ngồi ở Vương Thư Thụ trước mặt cái bàn phía trên, nàng vóc dáng tương đối thấp, hai đầu bắp chân cứ như vậy cách mặt đất lơ lửng. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nhiều nhất chỉ có thể đụng đến đầu gối, không cho phép quá tuyến. Còn có, không cho phép dơ của ta tất. Giọng nói của nàng nghiêm khắc, Vương Thư Thụ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hôm nay Bạch Mộng Khởi xuyên chính là một đôi màu đen quá gối miệt. Đầu gối bộ phận đem tất đen chống đỡ mỏng một chút, lộ ra dưới da dẻ màu da, nàng hai chân khép lại, đồng phục váy đắp lại đùi, chỉ lộ quá gối miệt phía trên một ít phiến tuyết trắng. Một đôi di ca chân đẹp đang ở trước mắt, Vương Thư Thụ cũng không nhịn được nữa, duỗi tay liền nâng lên hai đầu bắp chân vuốt ve. Này song quá gối miệt dê sổ khá cao, sao bình thường tất chân càng dày một chút, nhưng mặt ngoài vẫn là vô cùng tế trượt, sờ lên xúc cảm siêu tán. Vương Thư Thụ đem hai cái đùi khép lại, sau đó đem mặt vùi vào hai chân ở giữa. Một bên hô hấp Bạch Mộng Khởi mùi thơm cơ thể, một bên dùng mặt tại trơn mượt tất chân mặt ngoài ma sát. Ô ô, di ca tất chân chân đẹp thật sự là quá tuyệt vời. Vương Thư Thụ gương mặt cảm động. Thúc thúc ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích ngoạn chân à? Thật không hiểu nổi này có cái gì tốt ngoạn. Bạch Mộng Khởi đối với nam nhân XP không cho là đúng. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật ngồi, mặc cho nam nhân đối với của nàng chân đẹp trêu đùa thi vì. Vương Thư Thụ khuôn mặt dần dần dời xuống. Đi đến mặt lấy tiểu giày da chân phía trên, đôi giày này còn thực tân, Vương Thư Thụ lè lưỡi, tại giày trên mặt liếm một chút. Hắn cầm chặt Bạch Mộng Khởi một chân hỏa, đem giày cởi xuống dưới, tại giày bên trong che cả một ngày chân nhỏ liền hiện ra ở Vương Thư Thụ trước mắt. Một cổ ấm áp mang theo vi chua mùi vị đập thẳng vào mặt. Mặc kệ nghe thấy vài lần đều cảm thấy tốt lên đầu. Vương Thư Thụ đem con kia tiểu giày da phóng tại trong tay thưởng thức một hồi, sau đó đem giày che tại mặt phía trên liều mạng nghe thấy lên. Bạch Mộng Khởi nhìn hắn bộ dạng, gương mặt cách xa đại phổ biểu cảm. Không phải là, giày có cái gì tốt nghe thấy nha. Nàng vốn là cho rằng chân dao đã đủ biến thái, không nghĩ tới Vương Thư Thụ còn có loại này mê, duỗi tay muốn đem giày đoạt lại đến. Có thể Vương Thư Thụ phản ứng rất nhanh, lập tức hãy ngó qua chỗ khác, tránh đi đưa qua đến tay. Bạch Mộng Khởi cũng cầm lấy hắn không có cách, đành phải chờ hắn hút đủ mới đem tiểu giày da buông xuống, sau đó qua tay lại cởi xuống một con khác giày. Như phát pháo chế. Hắn một bên hút giày mùi vị, một bên còn nắm Bạch Mộng Khởi tất chân nộn chân đặt tại chính mình mặt phía trên ma sát. Bởi vì vừa mới cởi giày ra, tất chân còn có điểm ẩm ướt. Chua chua có chứa nồng đậm mùi mồ hôi. Hỗn hợp di ca mùi thơm cơ thể, đối với Vương Thư Thụ cái này biến thái có trí mạng lực hấp dẫn. Bạch Mộng Khởi đủ để tại nam nhân khuôn mặt ma sát, bị hắn dùng mũi cũng, cảm giác chân có chút ngứa, không khỏi cuộn mình khởi đáng yêu ngón chân. Hút nửa ngày, Vương Thư Thụ cuối cùng đem giày buông xuống, lại đồng thời nâng lên hai cái chân nhỏ ôm tại trong lòng thưởng thức, yêu thích không buông tay. Lần trước tại cái hẻm nhỏ bên trong thời điểm hắn tuy rằng cũng thưởng thức quá này song chân nhỏ. Nhưng lúc đó trời tối quá rồi, thời gian cũng thực gấp gáp, hắn chưa kịp cẩn thận xem xét, bây giờ hắn cuối cùng có cơ hội thật tốt đánh giá một chút đôi này nhân gian chí bảo. Tuy rằng tất chân tương đối dày, nhưng xuyên qua ngọn đèn chiếu xạ. Vẫn có thể nhìn đến co giãn ni lông vải dệt hạ kia từng cây một phấn nộn ngón chân, tiểu tiểu mềm mềm. Vương Thư Thụ dùng tay bóp một loạt chân nhỏ chỉ nhẹ nhàng xoa nắng, sợ vừa dùng lực liền bắt bọn chúng bẻ gãy. Ân! Ân! Ngứa quá a! Bạch Mộng Khởi dùng tay áo che miệng, phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ. Khởi khởi ngươi Gio Gio thật sự rất đáng yêu nha, thúc thúc ta thật sự là yêu chết rồi. Ân! Tính là ngươi như vậy khen ta ta cũng không có khả năng cao hứng a. Ngươi cái này biến thái đại thúc. Ngươi mắng biến thái bộ dạng cũng thật đáng yêu, nhiều hơn nữa mắng điểm. Vương Thư Thụ hưng phấn nói. Bạch Mộng Khởi dứt khoát ngậm miệng không nói, quay đầu đi không còn nhìn bên này. Vương Thư Thụ thấy thế, trêu cợt chi tâm nổi lên, hắn nắm một chân, há mồm đem ngón chân tính cả tất chân cùng một chỗ ngậm vào trong miệng. A! À, Bạch Mộng Khởi lại lần nữa kinh kêu ra tiếng, nàng quay đầu nhìn qua, muốn đem bị ngậm chân rút về, nhưng mà Vương Thư Thụ làm sao có khả năng như nàng mong muốn. Hai bàn tay to giống như kìm sắt gắt gao nắm con kia chân nhỏ, trong miệng liều mạng mút lấy ngũ nền móng chỉ. Không phải là gọi ngươi đừng dơ của ta tất sao? Ha ha ha, mau đừng hút ngứa quá a. À, bị ngươi biến thành như vậy ta còn làm sao mặc a ha ha ha. Mẫn cảm chân để bị Vương Thư Thụ bú liếm trêu đùa, Bạch Mộng Khởi cảm giác kỳ ngứa khó nhịn, nhịn không được bị chọc cho cười thành tiếng. Mặc cả một ngày tất chân bị Vương Thư Thụ nước miếng thẩm ướt, một trận mặn mặn chua chua hương vị tại hắn trong miệng lan tràn, làm hắn mê muội. Bởi vì tất chân tương đối dày quan hệ, cho nên dễ dàng hơn hấp thu mồ hôi, mùi nồng nặc tại miệng bên trong kéo dài không tiêu tan, toàn bộ mũi chân đều thấm ướt, không phân rõ rốt cuộc là mồ hôi vẫn là nước miếng. Bạch Mộng Khởi cố nhịn trên chân truyền đến ngứa ngáy hỏi, ngươi như vậy thật không biết là thối sao? Của ta tất đều mặc cả một ngày, chân cũng không tắm. Bạch Mộng Khởi tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống, cảm thấy chân là rất bẩn. Cho nên gặp được Vương Thư Thụ loại này biến thái, liền trực tiếp đem nàng toàn bộ sẽ không. Sao có thể thối? Khởi khởi ngươi diô diô thơm ngào ngạt. Vương Thư Thụ hưng phấn gặm lấy Bạch Mộng Khởi bàn chân, đầu lưỡi tại tất chân đủ để liếm tới liếm lui. Như là tại thưởng thức toàn bộ thế giới vị ngon nhất đồ vật. Nhưng là... quên đi, tùy ngươi a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ cần làm hắn liếm liếm chân, giúp hắn tuốt một chút có thể đuổi, vẫn là rất có lời. Vương Thư Thụ ngậm Bạch Mộng Khởi tất chân mỹ chân thưởng thức đã lâu. Dưới hông dương vật đã cứng rắn muốn nhanh chóng đổ tung. Hắn cuối cùng buông lỏng ra miệng, đem Bạch Mộng Khởi chân đáp tại chân của mình phía trên, sau đó cởi bỏ quần, đem kia nộ trướng cự long thả đi ra. Ách! Bạch Mộng Khởi nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm căn này cự vật. Tuy rằng phía trước đã thấy qua, nhưng này nhỏ vẫn để cho nàng cảm thấy có chút hơi tiểu chấn động. Nàng không khỏi nhớ tới tại Vương Thư Thụ máy chụp ảnh bên trong nhìn đến phim, căn này đại dương vật tại cái đó hôn mê mỹ lệ OL tiểu huyệt va chạm. Chất lỏng vẩy ra cảnh tượng. Cái này tiếng không đến a. Nàng dùng tế như văn nhuế âm thanh lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Vương Thư Thụ hỏi. Chưa, không có gì. Ngươi nhanh chút xong việc a, trời đã tối rồi. Nàng thúc giục nói, cảm xúc cũng cuối cùng bình phục một chút. Không giống vừa rồi như vậy quẩn bách. Vậy làm phiền ngươi rồi. Khởi khởi, giống buổi tối hôm đó như vậy ban thúc thúc làm ra a. Vương Thư Thụ trực tiếp hướng đến ghế lưng dựa vào một chút, nâng lấy dương vật, hai chân chuyển hướng, gương mặt mong chờ nhìn Bạch Mộng Khởi. Ai, đã biết đã biết. Bạch Mộng Khởi hai tay chống đỡ ở sau lưng cái bàn phía trên, đưa ra tất chân mỹ chân kẹp lấy Vương Thư Thụ nhất trụ kình thiên dương vật, nhớ lại lần trước tại ngõ nhỏ bên trong động tác, bắt đầu cao thấp cốt chuyển động. Ngao! Đúng đúng, chính là như vậy. Khởi khởi ngươi mạnh khỏe a, thúc thúc ta bị ngươi làm thật thích. Không muốn phát ra quái khiếu a, nghe đáng ghét. Bạch Mộng Khởi một bên cử động lấy chân một bên ghét bỏ. Không có biện pháp a. Như vậy thích căn bản nhẫn không? Nga nga nga. Cảm giác bao bị dây buộc bị di ca ngón chân xoa lấy, tất chân cảm xúc lôi cuốn dương vật, làm Vương Thư Thụ thích đến ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở sau khi tan học phòng học bị di ca làm chân giao phục vụ. Giống như nhân sinh đều trở nên viên mãn đi lên. Cứng rắn dương vật tại ti chân trêu đùa tiếp theo nhảy nhất nhảy. Quy đầu phía trước lỗ tiểu bên trong chảy ra rất nhiều trong suốt tuyến tiền liệt dịch, thuận theo thân gậy chảy xuống đến. Dính đầy Bạch Mộng Khởi đủ để. Lần thứ hai chân giao, Bạch Mộng Khởi động tác rõ ràng so lần thứ nhất thành thục hơn, nàng một chân trêu đùa quy đầu, cái chân còn lại linh hoạt dưới đất tham, mũi chân dẫm Vương Thư Thụ âm nang phía trên. Ma sát hắn đảng đảng. Nga nga. Nhẹ, nhẹ chút. Nơi nào cũng không dám dùng sức a. Nam nhân trên người yếu ớt nhất địa phương bị di ca dùng chân dẫm ở, Vương Thư Thụ cảm giác đau đớn cũng sung sướng, một bên là quy đầu thượng truyền đến kích thích cảm giác. một bên là Đảng Đảng bị ngón chân giáp công, hắn toàn bộ yêu cung. Làm sao vậy? Vừa mới không phải là còn thực thần khí sao? Dám đối với ta làm loại chuyện đó. Hiện tại như thế nào biến thành bộ dạng này vô dụng đức hạnh? Bạch Mộng Khởi tăng thêm trên chân lực đạo, giống như là muốn trả thù vừa rồi thất thố, trên mặt lộ ra trào phúng biểu cảm. Nga rống rống. Muốn bạo, nhẹ chút a con mẹ nó. Vương Thư Thụ bị kia tất chân thải được dục tiên dục tử. Nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản Bạch Mộng Khởi động tác, ngược lại có vẻ thích thú. Dương vật của hắn càng ngày càng tăng lên, quy đầu nhồi máu tiếng bầm, thân gậy thượng căng căng màu xanh mạch máu bạo đột, biểu hiện chủ nhân đang ở tại cực độ hưng phấn bên trong. Bạch Mộng Khởi chỉ cảm thấy lòng bàn chân thượng truyền đến nóng trực cảm giác, cơ hồ đều phải đem nàng chân bị phỏng. Nhưng mà Vương Thư Thụ sự chịu đựng kinh người, trải qua nửa giờ rồi, tuy rằng Bạch Mộng Khởi dùng chân chỉ mọi cách khiêu khích. Hắn chính là không chịu bắn ra. Bạch Mộng Khởi song chân một mực nâng lấy, còn muốn động liên tục không ngừng, ngược lại là tiên không chịu nổi. Đại thúc ngươi như thế nào còn không bắn à? Ta chân đều chua chết. Nhanh chút kết thúc nhanh đi làm chính sự a. Bạch Mộng Khởi thật sự nhịn không được tả oán nói. Còn kém điểm, Khởi Khởi ngươi lại làm một chút là tốt rồi. Vương Thư Thụ hự hự thở hổn hển, hắn kỳ thật cũng nhanh muốn bắn, chính là khó được Bạch Mộng Khởi chủ động giúp hắn chân giao. Hắn nghĩ nhiều hưởng thụ một hồi, cho nên phát động xả súc dành riêng kỹ năng, gượng chống. Nhưng mà tuy vậy, chống đỡ nửa giờ cũng muốn chấm dứt, hắn liếc Mộng Khởi chân đã bủng rủng nhanh hơn không ngẩng nổi đến, động tác cũng rõ ràng trở nên chậm. Vì thế quyết định tự mình động thủ. Hắn đột nhiên bắt lấy Bạch Mộng Khởi hai cái mắt cá chân, tại nàng hoảng sợ la hét tiếng trung tướng hai cái gan bàn chân khép lại, kẹp chặt dương vật của mình, đem nàng chân làm như ti chân máy bay chén. Bắt đầu rất nhanh quất chuyển động. Bạch Mộng Khởi chân bị hắn nắm, hai cái đùi không bị khống chế mở ra, nàng chỉ có thể hoảng bận rộn đè lại quần của mình, phòng ngừa quần lót bị ngồi ở trước mặt Vương Thư Thụ nhìn đến. Nhưng mà Vương Thư Thụ lúc này đã không quan tâm cái gì quần lót. Hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung tại hạ thân phía trên, dương vật tại Bạch Mộng Khởi mu bàn chân ở giữa bay nhanh ra vào, khoái cảm một đợt sóng trào lên eo hông. Bạch Mộng Khởi cũng nhận thấy Vương Thư Thụ trạng thái, nàng nhanh chóng nhắc nhở. Ta nói đừng dơ của ta tất, ngươi trước thả ra. Đáng tiếc đã muộn, Vương Thư Thụ gầm nhẹ một tiếng, tích góp khoái cảm dâng lên mà ra, từng cổ màu trắng sữa dịch đặt theo bên trong lỗ tiểu bùng nổ, xuất tại Bạch Mộng Khởi chân phía trên. Tất cả nói. Nha! Bạch Mộng Khởi sợ tới mức vội vàng đem chân lui trở về, nhưng mà lại bị Vương Thư Thụ tay gắt gao bắt lấy. Lỗ tiểu liền chống đỡ tại nàng gan bàn chân phía trên, đem nàng màu đen tất chân đều nhuộm thành màu trắng. A Khởi Khởi ngươi diô diô thật sự là khoái chết rồi. Ta xả bảo. Vương Thư Thụ còn đắm chìm trong xuất tinh sung sướng bên trong, một chút không phát hiện Bạch Mộng Khởi khuôn mặt chính trở nên càng ngày càng khó nhìn. Quá thêm vài phút đồng hồ. Chờ hắn cuối cùng hồi hồn rồi, ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn đối đầu Bạch Mộng Khởi kia tức giận tầm mắt. Ta tất cả nói đừng bắn tại tất phía trên, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng đưa ra quả đấm nhỏ, lạch cạch chù y Vương Thư Thụ sọ não. Đánh cho hắn ngao ngao thẳng kêu, nhưng mà tay hắn nhưng vẫn không buông ra, ngược lại nhân lúc Bạch Mộng Khởi không chú ý, bắt lấy nàng mắt cá chân mảnh hướng lên phía trên nhất sách. A! Bạch Mộng Khởi hoảng sợ la hét một tiếng, nửa người trên mất đi cân bằng đổ tại cái bàn phía trên. Một mực gắt gao che lấy váy cuối cùng hướng lên nhấc lên, quần lót hoàn toàn bại lộ tại Vương Thư Thụ trước mặt. Đây là một việc nhìn qua cũng rất cao cấp quần lót trắng, vải dệt khinh bạc bên người, phía trên ấn phức tạp xinh đẹp hoa văn. Vùng mu bộ phận hơi hơi lồi ra, đũng quần hướng nội lõm xuống ra một đường may, ở giữa bộ phận rõ ràng có một khối ướt dấu vết. Nha! Ngươi tại nhìn nơi nào a? Bạch Mộng Khởi kinh ngạc quần lót tẩu quang. Nhanh chóng kéo xuống váy che chắn. Tay kia thì lại đưa ra đến muốn đánh Vương Thư Thụ, nhưng mà nàng chân bị xách lấy, nửa người trên chống đỡ không nổi đến, quả đấm liền Vương Thư Thụ một bên cũng chưa đụng được. Ha ha, Khởi Khởi ngươi thậm chí cũng ước sao. Nhìn đến ngươi cũng thực có cảm giác nha. Vương Thư Thụ cợt nhã đùa giỡn Bạch Mộng Khởi, nhìn bình thường cao lãnh Di Ca lộ ra bối rối, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn nhìn đến Bạch Mộng Khởi tiểu giày da rơi ở trên mặt đất, tâm niệm vừa động, không lưng đem giày nhặt lên, thật nhanh đeo vào Bạch Mộng Khởi kia dính đầy tinh dịch chân phía trên. Người làm cái gì? Đáng ghét a a a a a a a a. Bạch Mộng Khởi phát ra chấn động phòng học thét chói tai, nhưng mà Vương Thư Thụ mắt biết tai ngơ, lại giúp nàng đem một con khác tiểu giày da cũng mặc lên, cái này Bạch Mộng Khởi không thể không dẫm lấy Vương Thư Thụ tinh dịch đi bộ. Vương Thư Thụ đem Bạch Mộng Khởi chân buông xuống, nàng nhấc lăn lông lốc theo phía trên bàn ngồi dậy, quả đấm nhỏ đổ ập xuống liền triều Vương Thư Thụ trên mặt tiếp đón, mặc lấy tiểu giày da chân cũng đá mạnh hắn bắp chân. Vương Thư Thụ nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Nhìn ngồi ở trên bàn tạc mau Bạch Mộng Khởi cười hắc hắc nói, được rồi đừng nóng giận, không bằng xuống đi hai bước nhìn nhìn. Bạch Mộng Khởi tức giận đến nghiến, dây truyền đến dính dính xúc cảm làm nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng mà nàng lại không biện pháp gì. Nơi này cũng không có thể thay đổi vớ, cũng không thể chân trần đi khắp nơi a. Mắt thấy trời đã hoàn toàn đen, còn có chính sự muốn làm, Bạch Mộng Khởi không có biện pháp, chỉ có thể nhảy xuống cái bàn, tiểu giày da đạp trên mặt đất. Giống thải tại mặt băng phía trên giống nhau cẩn thận. Vương Thư Thụ tại bên cạnh vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, tưởng tượng tinh dịch của mình ngâm đầy mỹ thiếu nữ giày, làm hai chân của nàng hoàn toàn nhiễm thượng chính mình mùi vị, không được. Chỉ là nghĩ nghĩ liền lại muốn cứng rắn. Hắn đi tới, ôm Bạch Mộng Khởi eo, tại nàng bên tai dụ dỗ nói, được rồi đừng nóng giận, coi như là mãn chân một chút thúc thúc tiểu nguyện vọng. Thúc thúc nhất định giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Biến thái đại thúc. Ngươi thả ra a, đừng dán. Bạch Mộng Khởi nghĩ bỏ ra tay, nhưng mà Vương Thư Thụ ôm rất chặt. Dùng quả đấm nhỏ tấu hắn, hắn một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, nhậm đánh nhậm mắng chính là không buông tay, ngược lại cả người dán lại nghe thấy lại sờ. Nàng bị này vô lại sắc phê chỉnh không còn cách nào khác rồi, giày lại dính vừa ướt. Giống đạp con sên giống nhau ghê tởm, nàng hiện tại chỉ muốn vội vàng đem sự tình xong xuôi, sau đó hồi ký túc xá đổi đi vớ đem chân rửa sạch. A, ta bất kể, đi nhanh lên, đi đem camera trang hảo. Bạch Mộng Khởi cắn răng nói. Cũng không quản gián tại chính mình thân thể phía trên Vương Thư Thụ, liền bay thẳng đến phòng học đi ra ngoài. Ra phòng học, Vương Thư Thụ cũng không tốt tiếp tục dính Bạch Mộng Khởi rồi, hai người đi ra nhà dạy học, lúc này trường học đã bóng người rất thưa thớt. Bọn hắn một đường đi đến ký túc xá, đi thang máy đến phòng hiệu trưởng tầng trệt. Bạch Mộng Khởi lại lấy ra chìa khóa mở cửa. Tiến vào phòng hiệu trưởng về sau, Bạch Mộng Khởi khóa trái tới cửa, cũng mở ra điện thoại chiếu sáng, Vương Thư Thụ tắt buông xuống túi đeo. Lấy ra mang theo camera cùng công cụ, những cái này công cụ đều là hắn bình thường tại công ty bên trong dùng. Hắn đem kia trương lão bản ghế kéo đến điều hòa ra đầu gió phía dưới, cởi cởi giày cầm lấy công cụ bò lên, tháo ra đầu gió cách hàng rào. Lộ ra mặt sau phong nói. Bạch Mộng Khởi ở phía dưới đem camera đẩy tới, Vương Thư Thụ lại lấy ra một cái đèn pin nhỏ, cắn tại miệng bên trong chiếu sáng, đem camera đặt ở phong đạo bên trong, dùng băng dán cố định tốt, sau đó đắp lên cách hàng rào. Sau đó bọn hắn lại đem lão bản ghế đẩy lên sát vách phòng nghỉ, làm theo dẫm phía trên, tháo trần nhà sương khói máy báo động, đem camera nhét vào. Vương Thư Thụ tại vật nghiệp công ty làm thật nhiều năm quản trị mạng cùng thủy điện công. Làm lên loại chuyện lặt vặt này đến ngựa quen đường cũ. Hai cái camera đều trang bị tốt về sau, Vương Thư Thụ đem lão bản ghế đẩy về phía sau bàn làm việc. Lúc này, hắn nhìn đến trên bàn bày ra một cái tương khung, giống như là một tấm chụp ảnh chung. Hắn dùng đèn pin chiếu chiếu, phát hiện ảnh chụp thượng là một cái nhìn có chút trọc người trung niên, bên người đứng lấy một cái mặc đồng phục nữ sinh. Người này chính là hiệu trưởng sao? Vương Thư Thụ chỉ lấy người trung niên hỏi Bạch Mộng Khởi. Đúng vậy, kia cô nữ sinh này là ai? Nữ nhi của hắn. Nha. Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm nữ sinh kia, cảm giác có chút nhìn quen mắt, tuy rằng nhìn hẳn là rất nhiều năm trước chụp ảnh chụp, nhưng vẫn là đó có thể thấy được nàng nhũ lượng không nhỏ. Ảnh chụp thượng nàng đâm hai bó mái tóc, nụ cười rực rỡ, sau lưng là Minh Tuyền Quốc tế trường học Đại Môn, hẳn là tại nhập học thời điểm chụp. Đợi đã nào? Mái tóc. Thấy nàng kiểu tóc, Vương Thư Thụ nghĩ tới, này không phải là lúc trước cùng Bạch Mộng Khởi ở cửa trường học gặp được cái kia miệng thối cô em sao? Chẳng qua ảnh chụp thượng nàng vẫn là một đầu tóc đen, mà bây giờ đã nhuộm thành màu hồng phấn, trang điểm cũng so với quá khứ ngốt nhiều, thế cho nên lập tức không nhận ra. Nàng là ngày đó chúng ta ở cửa trường học gặp được cái kia. Đúng, kêu Du Giai Nhụy, ba nàng kêu Du Chui Văn, là chúng ta hiệu trưởng trường học. Vương Thư Thụ chấn kinh rồi. Vậy ngươi đối phó hiệu trưởng, chẳng lẽ là vì bằng không đâu này? Không vặn ngã ba nàng, như thế nào đối phó cái kia tiện nhân? Bạch Mộng Khởi gương mặt chuyện đương nhiên biểu cảm. Tốt Gia Hỏa. Vương Thư Thụ gọi thẳng Tốt Gia Hỏa. Chính là bởi vì Khúc Khúc đồng học ở giữa mâu thuẫn, nàng cư nhiên nghĩ đến hãm hại đối phương ba ba. Ngươi có phải hay không tại nghĩ tới ta vì đồng học ở giữa một điểm mâu thuẫn liền muốn hãm hại ba nàng? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta như là cái loại này ác độc nữ nhân sao? Bạch Mộng Khởi lạnh lùng nói. Nơi nào đâu có. Của ta Khởi Khởi ôn nhu nhất, quan tâm nhất, thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Vương Thư Thụ làm mặt lơ, lại dán đi lên. Bùng ca khúc Khải Hoàng. Hai người đánh thẳng nháo lúc, chợt nghe hành lang truyền đến tiếng bước chân, bọn hắn nhanh chóng an tĩnh xuống đến, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, rõ ràng cho thấy hướng bên này đi đến. Nguy rồi. Vương Thư Thụ nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất túi đeo. Đem công cụ một tia ý thức nhét vào, Bạch Mộng Khởi tắc tỉnh táo nhìn chung quanh một vòng trong phòng, sau đó kéo lấy Vương Thư Thụ tay nói, đi nghỉ ngơi thất, chúng ta trốn được tủ quần áo. Hai người bước nhanh đi vào phòng nghỉ. Mở ra tủ quần áo, bên trong là không, nhìn ra có thể chứa chấp một người còn nhiều hơn, ở là bọn hắn lập tức trốn tránh đi vào, cũng kéo lên cửa tủ. Mấy giây về sau, phòng hiệu trưởng môn bị mở ra, có người đi đến. Vừa đi còn vừa nói chuyện, giống như không chỉ một cá nhân. Tiếng bước chân dần dần tới gần, bọn hắn có vẻ giống như liền trực tiếp triều phòng nghỉ đến rồi. Vương Thư Thụ cùng Bạch Mộng Khởi thân thể kề sát, thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận nghe bên ngoài âm thanh. Một cái nam vừa nói, lâu mọi người phía dưới ban rồi, lúc này liền hai người chúng ta, ngươi trước hết để cho ta kiểm tra a. Sau đó là một cái giọng nữ hờn dỗi nói, ai nha ngươi gấp cái gì? Để ta trước nghỉ một lát. Ai nha? Sau đó liền là nhân thể đổ ở trên giường âm thanh. Con mẹ nó. Tình huống gì? 17 xã xúc thúc thúc cùng Di Ca đại tiểu thư mật thất play, một bên nhìn trộm dâm loạn cô em ân ái, một bên dùng mỹ thiếu nữ nộn trượt chân bắn nổ. Bên ngoài cái gì bê động tĩnh? Vương Thư Thụ lúc này đang cùng Bạch Mộng Khởi trốn tại hiệu trưởng thất tủ quần áo bên trong, nhưng mà bên ngoài truyền đến âm thanh lại làm cho hai người bọn họ không thể bình tĩnh. Đầu tiên là một trận nam nữ tán tỉnh âm thanh. Tiếp theo là sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh, sau đó đương nhiên mà bắt đầu làm lớn đặt làm lên, nam nhân thở gấp cùng nữ nhân dâm đãng kêu la đang vào, liền Vương Thư Thụ tên đại sắc lang này nghe xong đều âm thầm kinh ngạc thán phục. Bạch Mộng Khởi cái này Di Ca thì càng không chịu nổi, nàng hai tay ôm ngực, đầu buông xuống, thân thể hơi hơi phát run. Tuy rằng tủ quần áo một mảnh đen nhánh, nhìn không tới nàng biểu cảm, nhưng là nói vậy sắc mặt nhất định rất khó nhìn a. Vương Thư Thụ gan lớn, rất nhanh liền chậm rãi tỉnh táo lại, lòng hiếu kỳ lập tức chiếm thượng phong, hắn đem tủ quần áo cửa khe khẽ mở ra một đạo khâu, bên ngoài ánh sáng liền thấu tiến đến. Chiếu sáng tại Bạch Mộng Khởi trên mặt, nàng sợ tới mức thân thể vừa run. Sau đó duỗi tay tại Vương Thư Thụ trên bắp đùi bóp một cái, hình như đang cảnh cáo hắn không muốn gây sự. Kỳ thật Vương Thư Thụ cũng không nghĩ làm cái gì việc, hắn chính là đối ngoại mặt hiện trường trực tiếp tương đối hiếu kỳ mà thôi. Nghĩ trước nhìn liếc nhìn một cái nói sau. Sau đó này vừa nhìn liền dời mắt không được. Chỉ thấy một nam một nữ chính cởi được trơn bóng, nữ nhân dùng cẩu bò tư thế ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao, mà nam nhân liền ở sau lưng nàng đỡ lấy eo. Một chút va chạm. Cái kia nữ lưu lại phấn tóc dài màu đỏ, trên đầu dùng hai cái phát vòng buộc thành hai đuôi ngựa hình thức, mặt bị rủ xuống sợi tóc che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một điểm bộ mặt hình dáng. Này, này không phải là hiệu trưởng nữ nhi sao? Cái kia kêu Du Giai Nhụy miệng thối cô em. Vương Thư Thụ sợ ngây người. Tình huống gì? Nữ nhi tại ba ba phòng làm việc cùng nam nhân ba ba ba. Hiện tại học sinh cao trung đều biết chơi như vậy sao? Du Giai Nhụy dáng người thực đầy đặn, da dẻ trắng nõn, mông mượt mà, hai luồng chuông treo hình vú lớn bị đâm cho trước sau lắc lư, nhìn xem Vương Thư Thụ miệng đắng lưỡi khô. mặt sau người nam kia nhìn cũng giống là đệ tử tuổi tác. Lưu lại tóc ngắn, tướng mạo đường đường, trên người bắp thịt đường nét lưu loát, hiển nhiên là cái đại xuất so. Phương Thư Thụ tiến đến Bạch Mộng Khởi bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi có biết người nam kia là ai chăng? Là Cao Tam học trưởng, trường học của chúng ta đội bóng rổ chủ lực. Bạch Mộng Khởi ánh mắt nhìn chằm chằm khe cửa bên ngoài, nhỏ giọng đáp. Chỉ thấy nam sinh kia không eo, từ phía sau bắt tay đưa đến Du Gia Nhụy trước ngực, bắt lấy một viên vú lớn, liều mạng xoa nắng, một bên nhu trong miệng còn hưng phấn kêu. Lẳng lơ chó mẹ. Ngươi cứ như vậy yêu thích dương vật sao? Cho ta kẹp chặt rồi. Một bên kêu một bên dùng sức đụng Du Gia Nhụy mông, phát ra vang dội ba ba tiếng. Ra ngoài Vương Thư Thụ dự kiến chính là, đối mặt với cái này dạng nhục nhã. Du Gia Nhụy cư nhiên còn một bộ hưởng thụ biểu cảm, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. A, a ta là chó mẹ. Ta là thèm điệp chó mẹ. Dùng sức điệp ta ạt nửa người trên của nàng về phía sau ngẩng lên. Lắc đầu, màu hồng phấn sợi tóc bay lên, nhìn vô cùng say mê. Nhìn đến như thế kích thích AV hiện trường trực tiếp, Vương Thư Thụ trước không chống nổi. Cái này tủ quần áo không gian cũng không lớn, trốn một người vừa vặn, trốn hai người liền có điểm chen lấn. Vương Thư Thụ đứng ở phía sau, Bạch Mộng Khởi chỉ có thể dựa vào tại trong ngực hắn, hai người trước ngực dán sau lưng. Vương Thư Thụ nhìn chân nhân AV nhìn xem toàn thân khô nóng, trong lòng còn có cái mềm nhũng thơm ngào ngạt Bạch Mộng Khởi. Điều này sao nhịn được à? Vì thế hai tay bắt đầu ở Mỹ thiếu nữ trên người dạo chơi lên. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. Bạch Mộng Khởi không nghĩ tới Vương Thư Thụ thế nhưng vào lúc này phát động đánh lén. Sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhanh chóng dùng tay che miệng lại, quay đầu đối với Vương Thư Thụ trợn mắt nhìn, đáng tiếc ngăn tủ quá tối, gì cũng thấy không rõ. Vương Thư Thụ đã sớm tinh trùng lên óc, hắn không nhìn Bạch Mộng Khởi bé nhỏ không đáng kể chống cự. Tay đưa đến trước ngực nàng, tại kia hơi hơi lồi ra đồi núi nhỏ phía trên vuốt ve. Bạch Mộng Khởi bộ ngực bị tập kích, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ bị bên ngoài nam nữ nghe được, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, đồng thời liều mạng kéo lấy Vương Thư Thụ bàn tay heo ăn mặn. Muốn đem tay hắn lấy ra. Nhưng mà tủ quần áo thật sự hẹp hòi, căn bản không có phát lực không gian, khí lực của nàng cũng không Vương Thư Thụ lớn. Từ chối nửa ngày ngược lại đem chính mình chơi đùa thở dốc phì phò, rất nhanh liền không còn khí lực. Vương Thư Thụ gặp Bạch Mộng Khởi chống cự biến yếu, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước, tay vói vào áo khoác của nàng, cùng bộ ngực của nàng chỉ cách mỏng manh quần áo trong, thậm chí còn muốn đi cởi nàng quần áo trong nút thắt. Bạch Mộng Khởi chỉ có thể dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, gắt gao bắt lấy áo không để, Vương Thư Thụ thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì. Mà là đột nhiên bắt tay duỗi đến trong quần của nàng, đụng đến nàng mông. Ô! Cao thấp đồng thời bị tấn công. Bạch Mộng Khởi được cái này mất cái khác, chỉ có thể một bên kẹp chặt hai chân, một bên phân ra một bàn tay đến ngăn cản Vương Thư Thụ đối với nàng nửa người dưới xâm nhập. Vương Thư Thụ chơi đùa tâm tư nổi lên, cúi đầu tiến đến Bạch Mộng Khởi bên tai. Cắn một cái vành tai của nàng, Bạch Mộng Khởi cả người run run, quay đầu muốn tách rời khỏi. Nhưng Vương Thư Thụ kề sát nàng khuôn mặt, không cho nàng tránh né cơ hội. Đầu lưỡi cuốn lấy vậy đáng yêu tiểu thịt châu đảo quanh, nóng rực hô hấp phun tại Bạch Mộng Khởi trên hai má. Vương Thư Thụ cảm giác nàng khuôn mặt nhanh chóng bắt đầu nóng lên nóng lên. Nhìn đến nàng cũng là có cảm giác thôi. Bên ngoài kia đôi nam nữ giao cấu âm thanh càng lúc càng lớn, Vương Thư Thụ nghe được cũng là kê nhi cứng rắn, hắn cởi bỏ quần. Đem căn kia cương lên lão nhị thả đi ra. Sau đó tiện tay đem Bạch Mộng Khởi váy nhấc lên, váy nhét vào eo, dương vật cứ như vậy đội lên nàng mông câu phía trên. Bạch Mộng Khởi kinh ngạc mông bị một cây cứng rắn đồ vật đẩy. Vội vàng đem tay đưa đến mặt sau nghĩ ngăn trở mông, lại bị Vương Thư Thụ bắt lại cổ tay, không thể động đậy. Vì thế nàng nhỏ tiếng quát lớn, ngươi muốn chết à? Vội vàng đem ngươi đồ quỷ sứ thu hồi đến. Vương Thư Thụ buông ra Bạch Mộng Khởi vành tai. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, thúc thúc phía dưới cứng rắn được rất khó chịu nha, khởi khởi ngươi giúp ta làm ra được không? Một bên nói một bên còn dùng dương vật tại Bạch Mộng Khởi mông cọ sát, quần lót của nàng phi thường cao cấp. Mỏng manh vải dệt kề sát da dẻ, mặt ngoài như ti trơn bóng, cọ sát phi thường thoải mái. Vừa mới không phải là đã dùng chân làm cho ngươi qua sao? nhanh chóng cho ta thu hồi, thối đại thúc. Đại biến thái. Bạch Mộng khởi hận đến nghiến răng. Nhưng mà thân thể bị Vương Thư Thụ đắn đo, lại không dám dùng sức giãy giụa, sợ bị bên ngoài người nghe thấy, nhất thời tiếng thối lưỡng nan. Đừng nói như vậy thôi. Vương Thư Thụ tại nàng bên tai khẽ cười nói, nhìn đi ra bên ngoài cậu nam nữ như vậy lửa nóng. Thúc thúc ta cũng không nhịn được a, khởi khởi ngươi hay dùng chân giúp ta kẹp một chút đi. Nói hắn hơi chút hướng xuống trầm xuống eo, liền đem dương vật hướng đến Bạch Mộng khởi hai chân ở giữa nhét vào, cắm ở nàng nộn trượt đùi căng cùng đũng quần ở giữa vùng tam giác bên trong. Ngươi đừng tự nói tự kể liền nhét vào đến a. Ta còn không có đồng ý đâu. Bạch Mộng khởi chỉ cảm thấy một cây thô to nóng bỏng đồ vật cường nhét vào chính mình hai chân lúc, cách quần lót mỏng manh đũng quần dán tại chính mình âm hộ. Khi nóng trực nhiệt độ cơ thể xuyên qua vải dệt truyền đến nàng tối tư mật bộ vị, làm nàng đầu cứng đờ. Này tự kêu là cổ giao a. Không nghĩ tới cũng rất thích. Vương Thư Thụ hưng phấn nghĩ, eo không tự chủ được bắt đầu trước sau đỉnh chuyển động. Bên ngoài cặp kia đang tại mây mưa thất thường nam nữ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cách xa hai người bọn họ bước ở ngoài tủ quần áo bên trong, cũng đang tại trình diễn một hồi dâm diễn. Vương Thư Thụ dương vật bị Di Ca đùi kẹp lấy. Thiếu nữ làn da nộn trượt vô cùng, cùng chân giao lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Hai người thân cao kém có chút lớn, Vương Thư Thụ dương vật lại kiều thật cao, kết quả là biến thành Bạch Mộng khởi bị dương vật chọn. Tư thế, thân gậy cách quần lót kề sát môi mật không ngừng ma sát, ngươi đừng. Ô ô. Bạch Mộng khởi chỉ cảm thấy một trận cảm giác khác thường từ dưới thân dâng lên, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Sau lưng Vương Thư Thụ nhanh chóng ôm ngực của nàng, phòng ngừa nàng té ra tủ quần áo. Bạch Mộng khởi tay đã bất chấp bảo vệ thân thể, mà là gắt gao che miệng mình, để ngừa phát ra tiếng kêu kinh động bên ngoài. Ai ôi! Khởi khởi ngươi cũng có cảm giác đúng không? Vương Thư Thụ cười dâm ưỡn eo, dương vật liên tục không ngừng cọ Bạch Mộng khởi quần lót, hưởng thụ bị thịt bắp đùi cùng âm hộ bao bọc xúc cảm. Câm miệng, ngươi cho ta nhanh chút xong việc. Bạch Mộng khởi hung tợn gầm nhẹ, nhìn đến nàng cũng biết chống cự vô dụng, đã vứt bỏ giãy giụa, ngược lại kẹp chặt hai chân, muốn cho Vương Thư Thụ nhanh chút bắn ra. Đương nhiên Vương Thư Thụ vẫn là để lại đúng mực. Chính là dùng dương vật ma sát đùi mà thôi, cũng không có chân chính lướt qua đạo kia tơ hồng. Bên ngoài ác chiến giống như đã đến khúc cuối, chỉ nghe cái kia du dai nhụy tiếng kêu dâm đảng càng lúc càng lớn, ba ba ba tâm thanh cũng càng ngày càng gấp rút. Sau đó liền là nam nhân một trận thoải mái tiếng rên rỉ. Vương Thư Thụ tiến đến khe cửa vừa nhìn, chỉ thấy người nam kia đã cả người ghé vào du giai nhụy trên người, mông nhất tủng, hẳn là đang tại xuất tinh a. Tâm lý đại khái quên đi hạ thời gian. Theo bọn hắn vào cửa đến bây giờ, hẳn là đi qua có gần 10 phút, khấu trừ tán tỉnh cùng cởi quần áo, chân chính cắm vào thời gian phỏng chừng mới không tới 5 phút. Phốc. Vương Thư Thụ tại tủ quần áo bên trong trực tiếp cười thành tiếng. Sợ tới mức nhanh chóng che miệng mình, liền quất cắm động tác đều đình chỉ. Bạch Mộng khởi không rõ Vương Thư Thụ vì sao bật cười, đầu nhỏ cũng tiến đến khe cửa đi tới ngoại nhìn, bất quá coi nàng nông cạn tính tri thức, phỏng chừng không nhìn ra cười điểm tại nơi nào. Quả nhiên, Du Gia Nhụy cảm giác sau lưng động tĩnh ngừng, cũng xoay người, sau đó liền nhìn thấy cái kia soái ca gương mặt đồ dạng, minh bạch vấn đề chỗ ở. Nàng đẩy ra người nam kia, hận hận mắng, mẹ kiếp. Ngươi không phải là đội bóng rổ sao? Như thế nào nhanh như vậy thì không được. Vừa rồi còn chó mẹ kêu như vậy hi, lúc này mới mấy phút à. Cái kia soái ca cũng gương mặt ủy khuất, không phải là, khả năng ta hôm nay vừa tranh tài xong hơi mệt a. Mệt mẹ ngươi cái ép a. Chỉ ngươi mẹ này nhuyễn điểu phế vật còn dám đến liêu lão nương. Du Gia Nhụy táo bạo nắm lên trên giường gối đầu, đổ ập xuống đập tới, nam sinh kia vừa mới tại nữ hài tử trước mặt ra đại xấu, cũng không dám phản kháng, đành phải ôm đầu trốn tránh. Chỉ nghe miệng nàng các loại thô tục tiêu liên tục không ngừng, theo mẫu thân đến bộ phận sinh dục rồi đến động thực vật mắng một lần, đem người nam sinh kia mắng khuôn mặt đều tái rồi. Này tiện nhân miệng thật thối. Bạch Mộng khởi nhỏ giọng bình luận. Vương Thư Thụ tràn đầy đồng cảm. Bất quá Vương Thư Thụ ánh mắt lại một mực tham lam nhìn chằm chằm Du Gia Nhụy thân thể, không thể không nói, nữ sinh này bộ dạng quả thật thực đỉnh. mặt dài được đáng yêu liền không nói, dáng người lại phi thường tốt. Cặp kia trắng bóng vú lớn ngạo nghễ đứng thẳng, không chút nào thụ trọng lực ràng buộc, đúng vú vẫn là nội hãm thức. Quần vú cũng rất lớn, phấn phấn một vòng làm người ta nhìn hận không thể lập tức chứa tại miệng bên trong hút cái thích. Nàng eo rất nhỏ, bằng phẳng bụng phía trên nhân ngư tuyến rõ ràng, nhìn đến bình thường phải có rèn luyện quá, trên rốn lóng lánh, cư nhiên đánh cái tề đinh. Thu hẹp eo tuyến hạ là tròn nhuận kiều đỉnh mông lớn, hai đầu thịt núc ních giữa đùi. Vùng mu hơi hơi lồi ra, lông mu thực thưa thớt, không giống là tu bổ quá, hẳn là trời sinh chính là như vậy. Học sinh cao trung tuổi trẻ đoan trang, một thân trắng bóng mị thịt tăng thêm kia cặp vú lớn tử cùng mông lớn, đối với nam nhân lực hấp dẫn quả thực nổ tung. Chẳng sợ Vương Thư Thụ đã từng địch tốt mấy mỹ nữ rồi, nhìn đến như vậy lẳng lơ cũng nghĩ hung hăng sực nàng một pháo. Người nam sinh kia nói không sai, này tiểu biểu tử chính xác là một đầu lẳng lơ chó mẹ. Vương Thư Thụ liếm môi một cái. Cảm giác dương vật lại cứng rắn không ít. Trước mắt trong ngực hắn ôm lấy nhất tiểu mỹ nữ, thậm chí dương vật còn kẹp ở nhân gia hai chân ở giữa, nhưng là đầu óc cũng đã tại nghĩ thế nào làm bên ngoài cô em rồi, thật sự là ăn trong bát nhìn trong nồi. Vương Thư Thụ chính y, đột nhiên cảm giác mặt căng thẳng, giống như kẹp lấy dương vật đùi càng dùng sức. Hắn cúi đầu vừa nhìn, mượn khe cửa xuyên qua đến mỏng manh ánh sáng, chỉ thấy Bạch Mộng khởi đầu triều một bên thiên, không biết đang suy nghĩ gì. Vị đại tiểu thư này chẳng lẽ là ghen tị sao? Nói lên nàng và cái kia miệng thối cô em xác thực tử địch. Vương Thư Thụ tâm có chút buồn cười, nhưng rất nhanh lại cảm chuyển động, ôm lấy Bạch Mộng khởi tay ôm được càng dùng sức. Đồng thời hạ thân lại bắt đầu bay nhanh rút ra đút vào. Quả nhiên khởi khởi ngươi mới là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Ô, đối với Vương Thư Thụ hưng phấn thì thầm, Bạch Mộng khởi cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chính là cúi đầu yên lặng chịu đựng hắn trêu đùa. Vì thế Vương Thư Thụ động tác càng thêm làm càng, ôm ở trước ngực tay cách quần áo trong vuốt ve cặp kia tiểu nhũ cáp, tay kia thì tắt đưa đến dưới váy, vuốt ve di ca trơn bóng đùi. Này da dẻ thật mềm tốt trượt a. Vương Thư Thụ tại trong lòng kinh ngạc thán phục. Bạch Mộng khởi đùi sờ lên so cao cấp nhất tơ lụa đều phải thuận theo trượt, hơn nữa mềm mềm non nớt, xúc cảm siêu bổng. Vương Thư Thụ thường xuyên làm việc, tay tương đối thô ráp, sờ tại nữ hài mềm mại da dẻ phía trên tựa như có một tầng giấy ráp lao qua. Bạch Mộng khởi tay che miệng, chịu đựng đùi cùng bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại, thân thể xoay tới xoay lui. Đột nhiên, Vương Thư Thụ cảm giác kẹp ở Bạch Mộng khởi giữa đùi dương vật nóng lên, quần lót của nàng hình như có chút ướt. Vương Thư Thụ đem thân thể lui về phía sau một chút, tay đỡ lấy dương vật, đem đỉnh quy đầu tại Bạch Mộng khởi quần lót chỗ trũng cọ sát, chỉ cảm thấy tim bưng nhơ nhớp, mà Bạch Mộng khởi thân thể tắc mạnh mẽ run run. Cái này hắn càng thêm xác định. Là từ Bạch Mộng khởi nộn huyệt trung du ra dâm thủy thấm ướt quần lót, thậm chí đều sấm đến từ bên ngoài đến. Quả nhiên khởi khởi ngươi cũng là có cảm giác a. Phía dưới đều ẩm ướt thành như vậy. Vương Thư Thụ ghé vào Bạch Mộng khởi bên tai. Tiện hề hề trêu đùa nói, Bạch Mộng khởi tắt dơ chân lên, hung hăng thải một chút Vương Thư Thụ tỏ vẻ đáp lại. Nóng nảy, ha ha. Vương Thư Thụ cũng không tiếp tục đậu Bạch Mộng khởi rồi, hắn đem dương vật bỏ vào hồi đùi ở giữa. Tiếp tục thỏa thích hưởng thụ di ca cổ giao phục vụ. Lúc này bên ngoài cậu nam nữ đã mặc xong quần áo, nam sinh không chịu nổi nhục mà chạy trối chết, Du Gia Nhụy cũng cùng đi theo ra phòng nghỉ, Vương Thư Thụ nghe được khóa cửa âm thanh. Hẳn là bọn hắn rời đi phòng hiệu trưởng. Tuy rằng bên ngoài đã không có người, nhưng hai người bọn họ vẫn là lui tại tủ quần áo bên trong không có đi ra ngoài, bởi vì Vương Thư Thụ bên này cũng đã đến thời khắc cuối cùng, hắn gắt gao ôm lấy Bạch Mộng khởi thân thể yêu kiều. Hạ thân điên cuồng chấn động. A muốn, sắp tới. Khởi khởi, ta muốn bắn. Đợi sau khi, ngươi muốn bắn tại nơi nào à? Này! Bạch Mộng khởi cũng không dùng che miệng rồi, nàng dùng tay vỗ lấy Vương Thư Thụ cánh tay, hoảng bận rộn muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Sợ hắn lại làm chính mình một thân, nhưng mà Vương Thư Thụ sao có thể làm nàng chạy trốn? Không được, không nhịn được. Nga nga nga, đừng làm trên người ta à này biến thái. Bạch Mộng khởi hô to, nhưng mà đã trễ, Vương Thư Thụ eo hông nhức mỏi. Lỗ tiểu đại trương, từng cổ nồng đặc tinh dịch phun ra. Siêu, xíu. Hưu. Trắng đục chất lỏng tại Bạch Mộng Khởi váy nội bốn phía vẩy ra, bắp đùi của nàng phía trên quần lót, váy phía trên, đều dính đầy Vương Thư Thụ tinh trùng, toàn bộ nửa người dưới một mảnh hỗn độn. Chỉ nghe đông một tiếng, cửa tủ quần áo bị phá khai, hai người theo bên trong lăn đi ra, khá tốt Vương Thư Thụ từ phía sau kéo một cái, bằng không Bạch Mộng Khởi đầu liền muốn đụng ở trên mặt đất. Ai nha, bắn ra quá thích. Vương Thư Thụ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hai tay chống đỡ ở sau lưng, quần rộng mở, vừa mới bắn quá dương vật còn nhấc nhảy, gương mặt sung sướng tiến vào hiền giả thời gian. Bạch Mộng Khởi quay lưng hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người trên ghé vào trên giường. Váy hướng lên cuốn lên, màu trắng quần lót lộ rõ, quần lót cùng váy thượng tràn đầy nhiều điểm tinh trùng, trong đũng quần ở giữa có một khối hình trứng vệt nước, trên bắp đùi còn có lưu lại tinh dịch chính tại dưới hướng đến lưu. Hình ảnh này thật sự là chát bạo. Vương Thư Thụ thiếu chút nữa liền nghĩ Sở Trường Cơ đi ra chụp ảnh, nhưng mà Bạch Mộng Khởi không có cho hắn cái này cơ hội, nàng chậm rãi đứng lên, đem sau lưng váy sửa sang xong, sau đó xoay người, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Vương Thư Thụ. Ách! Cái kia, Khởi Khởi! Ngươi trước yên tĩnh một chút. Nhận thấy nhất cổ gió lốc sắp xảy ra, Vương Thư Thụ gấp gáp muốn đứng lên, đáng tiếc đã trễ. Chỉ thấy Bạch Mộng Khởi giơ chân lên, đen nhánh đế giày nhanh chóng che đậy Vương Thư Thụ tầm nhìn. Ngươi này biến thái đi chết đi a. Nửa giờ sau, Vương Thư Thụ cùng Bạch Mộng Khởi trạm tại hiệu trưởng thất bàn làm việc bên cạnh, trước mặt là mở ra máy vi tính sách tay. Bạch Mộng Khởi hai tay ôm ngực mặt không biểu cảm, Vương Thư thân cây thượng tắc tràn đầy hài ấn. Giấu giày, bất quá lúc này bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn đến trên màn hình thanh tiến độ đi đến 100%, Vương Thư Thụ mở ra vừa mới truyền xong một cái video, bắn ra bá phóng khí, trên màn hình cho thấy phòng nghỉ hình ảnh. Đây là hắn vừa mới trang tại phòng nghỉ bên trong camera sở quay chụp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Tha động thanh tiến độ, chỉ thấy hắn cùng Bạch Mộng Khởi đi đến, mở ra tủ quần áo trốn tránh đi vào, sau đó một lát sau. Là Du Gia Nhụy cùng người nam sinh kia đi vào. Bọn hắn một bên hướng đến trên giường bò một bên cởi quần áo, kế tiếp chính là chân nhân AV hiện trường rồi, hình ảnh rõ ràng, góc độ xảo quyệt, hai người khuôn mặt đều vỗ nhất thanh nhị sở. Có âm thanh sao? Bạch Mộng Khởi cau mày hỏi. Có. Vương Thư Thụ điều chỉnh nô tê bốc âm lượng, nam nữ giao cấu dâm mỹ âm thanh theo bên trong máy phóng đại thanh âm truyền ra. Đúng vậy, chụp vô cùng tốt. Nhìn đến Bạch Mộng Khởi vừa lòng. Vương Thư Thụ cũng thở vào một hơi, hỏi, muốn đem video phát ngươi một phần sao? Ngươi đi về trước đem video cắt nối biên tập một chút tái phát ta đi, chỉ cần giữ lại bộ phận mấu chốt là đủ rồi. Cũng được. Vương Thư Thụ tắt đi bá phóng khí. Khép lại notebook, đem TF tạp rút ra bỏ vào hồi camera, lại lần nữa đem camera trang bị hồi phòng nghỉ. Tuy rằng không vỗ tới hiệu trưởng, nhưng là vỗ tới cái kia tiện nhân coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Thư Thụ có chút không hiểu. Hỏi, ngươi muốn đối phó không phải là hiệu trưởng sao? Muốn nàng video có ích lợi gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đối phó hiệu trưởng mục đích đúng là vì muốn đối phó này tiện nhân a. Nga đúng. Giống như nàng vừa mới đúng là đã nói đến. Vương Thư Thụ châm trước dùng từ, cẩn thận thận hỏi. Vậy ngươi tại kho hàng còn có thí nghiệm lâu linh tinh địa phương trang camera, cũng là vì chụp cái kia, ạc. Nữ sinh kia. Hừ. Bạch Mộng Khởi hai tay ôm ngực, khinh miệt nói, cái kia tiện nhân dựa vào lão ba là hiệu trưởng. Tại trường học bên trong kéo bè kết phái gây chuyện thị phi, còn cả ngày ức hiếp kia một chút nhát gan sợ phiền phức đồng học, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Không phải đâu. Các ngươi như vậy trường học cũng sẽ có loại sự tình này. Vương Thư Thụ có chút giật mình, hắn đối với trường này ấn tượng chính là cao lớn phía trên, trường học ngăn nắp xinh đẹp, phương tiện cao cấp xa hoa, đệ tử không phú thì quý, không nghĩ tới trường học ức hiếp lăng nhục loại sự tình này tại nơi này phát sinh. Này có gì hiếu kỳ quái? Lại không phải là sở hữu đệ tử đều là nhị đại, cũng có giống Lộ Lộ cái loại này người bình thường gia đứa nhỏ a. Lộ Lộ. Ngươi nói đúng củi Lộ a. Nhà nàng không phải là trung sản sao? Kia không phải là người nhà bình thường. Ách! Bạch Mộng Khởi gương mặt đương nhiên biểu cảm, đem Vương Thư Thụ cấp ế trụ. nhìn đến vị đại tiểu thư này đối với người bình thường gia định nghĩa cùng vương thư thụ không quá giống nhau, đây là giai cấp chênh lệch a. Cho nên nói, kia một chút kho hàng linh tinh địa phương chính là. Đúng vậy, cái kia tiện người cùng nàng người hầu bình thường sẽ đem nhìn không vừa mắt đồng học mang đến cái loại địa phương đó đi, sau đó ức hiếp bọn hắn. Bạch Mộng Khởi như là đang nhớ lại cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Cao mày nói, ta liền không quen nhìn các nàng cái loại này kiêu ngạo bộ dạng, cho nên bọn họ cũng cả ngày tìm ta phiền toái, phiền đều phiền chết. Nàng dơ dơ quả đấm nhỏ, hung tợn nói, chờ ta làm được đến đủ nhiều chứng cứ, liền đem kia đám lưu manh đuổi ra trường học. Bất quá đầu tiên muốn đem hiệu trưởng muốn làm đổ. Thì ra là thế, như vậy toàn bộ liền đều giải thích được thông, không nghĩ tới vị này Bạch đại tiểu thư tuổi không lớn lắm, tâm cơ lại sâu như vậy chìm, hơn nữa hành động quả quyết. Thật không giống học sinh cao trung có thể làm đi ra việc. Nhưng vương thư thụ không khỏi có chút nghi vấn, nhưng là làm sao ngươi biết hiệu trưởng liền nhất định có vấn đề đâu này? Vạn nhất hắn là cái đức cao vọng trọng tốt hiệu trưởng làm sao bây giờ? Đối với vấn đề này, Bạch Mộng Khởi có vẻ tràn đầy tự tin, người khác không biết, ta nhưng là biết. Hừ, cái kia lão đầu cũng không phải là thứ tốt gì, chẳng những bao che nữ nhi của hắn, hơn nữa chính mình là cùng nữ lão sư làm loạn. Con mẹ nó, lại có đại dư.